Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1621, bỏ dở, Trung Châu vực bỗng nhiên trở nên u ám, vòng trời, quang minh nhanh chóng biến mất, một hồi về sau, toàn bộ Trung Châu vực đều giống như ở vào đen kịt đêm khuya, hắc ám nuốt hết lấy ngoại giới nguồn sáng, một giọt đỏ thẫm tánh mạng máu huyết, bảo toản, chui vào, giống như, toản, chui vào, hướng Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, bồng mà nổ bung, hóa thành hơn 10 đạo huyết chi tinh mang, hướng huyệt khiếu thẩm thấu, giết hại ngươi đấy. Chính là bọn họ, Nhiếp Thiên di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch lúc, còn có Nhàn Hạ khinh thường cười cười, chỉ bằng cái kia bốn vị, đều muốn đối với huyệt của ngươi khiếu tạo thành đóng cửa, căn bản không có khả năng, bọn hắn, còn dám đuổi giết ngươi, dùng kia đối với Bùi Kỳ Kỳ chiến lực hiểu rõ, chính là cái kia bốn vị hư không linh tộc tộc nhân, chính là Đại Tôn, cũng tuyệt không phải đối thủ, Bùi Kỳ Kỳ huyết mạch, bị phong cấm rồi, không thể vận dụng. Nàng mượn nhờ giới vũ lăng tinh lực lượng, đều có thật lớn khả năng, trọng thương cái kia bốn vị, hắn không nghĩ ra, Bùi Kỳ Kỳ vì sao đem mình như vậy chật vật như vậy, bọn hắn chẳng qua là bị Đổ Lỗ mê hoặc. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, Đổ Lỗ, tại ta tiếp nhận hư không linh tộc huyết mạch truyền thừa lúc, âm thầm dở trò, mới tạo thành ta huyệt khiếu bị phong cấm, Đổ Lỗ mượn đấy, hay, vẫn, là hư không linh tộc không gian pháp khí. Đổ Lỗ, cùng cha ta giống nhau. Cũng là đẳng cấp cao huyết mạch, hơn nữa Đổ Lỗ, vì thuần túy hư không linh tộc tộc nhân, mà không phải là con lai, cái kia bốn vị, trước kia có một thời gian ngắn, hay, vẫn, là cha ta dưới trướng. Bọn hắn truy sát ta, là nghĩ lầm ta cái chết của phụ thân vong, cùng ta có quan hệ, xoẹt, từng đầu đỏ thẫm huyết mạch, xen lẫn không gian quan nhận, từ trên người nàng bắn tung tóe ra, Nhiếp Thiên lại hỏi thăm vài câu, đã biết rõ Đổ Lỗ vốn là phụ trách trong tộc huyết mạch truyền thừa. Hắn ở đây truyền thừa lúc động tay động chân, khiến cho Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu phong bế, Bùi Ngự không biết được tin tức, có thể bởi vì bản thân sớm đã trọng thương, không phải là đối thủ của Đổ Lỗ, ngược lại làm hại mình cũng tử vong. Đổ Lỗ khống chế thế cục, vu hãm Bùi Ngự không tử vong, chính là Bùi Kỳ Kỳ tạo thành, hạ lệnh muốn hư không linh tộc tộc nhân, đuổi giết Bùi Kỳ Kỳ. Ngoại giới bốn người, đều là không rõ ràng cho lắm gia hỏa, lại là hư không linh tộc tộc nhân. Bùi Kỳ Kỳ không muốn liều cái ngươi chết ta sống, chỉ có thể một mặt trốn tránh, a, ta hiểu được. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, một đạo ý niệm trong đầu, xuyên thấu qua giới vách tường, chạy suốt ngoài bầu trời, bắt giữ, hoặc là bức lui là được, chợt, sự chú ý của hắn, lại lần nữa rơi vào Bùi Kỳ Kỳ trên người, tinh không bên ngoài chiến đấu, hắn không để ý tới nữa, hắn đối, với, Đổng Lệ, Dưỡng Hành Thiên một đoàn người, tràn đầy tin tưởng, chỉ bằng bốn vị này. Không có đẳng cấp cao đại tôn hư không linh tộc tộc nhân, tuyệt đối không thể có thể chiếm được tiện nghi. Từng giọt một, hắn vất vả ngưng luyện máu huyết, bị hắn tróc bong đi ra. Tánh mạng của hắn máu huyết, không cần tiền tựa như, rót vào Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu. Bùi Kỳ Kỳ quanh thân huyệt khiếu, như sao sáng chói, huyệt khiếu cùng huyệt khiếu tầm đó, phản phất tồn tại thần bí liên hệ. Nhiếp Thiên tánh mạng khí huyết, nếu như trọng điểm hướng một cái huyệt khiếu trùng kích, cái kia huyệt khiếu không gian kết giới. Sẽ bỗng nhiên kiên cố mấy chục lần, cũng là như thế, hắn trùng kích Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu đóng cửa, ngược lại là chung đồng tiếng phương thức, Bùi Kỳ Kỳ tĩnh tọa bất động, một đôi rõ ràng dịu đôi mắt, bật ra nhu hòa màu sắc, nàng biết rõ, Nhiếp Thiên muốn ngưng luyện sinh ra mệnh máu huyết, cũng cực kỳ không dễ, từng dọc một tánh mạng máu huyết, liền có nghĩa là từng vị dị tộc cường giả khí huyết tinh hoa, dùng Nhiếp Thiên hôm nay huyết mạch cấp bậc, tánh mạng máu huyết cực hạn, cũng không quá đáng 1000 tích. Mà Nhiếp Thiên, vì trợ giúp nàng trùng kích huyết mạch đóng cửa, chút bất tri bất giác, liền hao tổn đi hơn 300 tích, vẫn còn tiếp tục gia tăng, nàng nội tâm, đầy tràn cảm động tình cảnh, không ngừng tróc bong tánh mạng máu huyết, trùng kích cái kia huyết mạch đóng cửa Nhiếp Thiên, khẽ nhíu mày, âm thầm cô một câu, kỳ quái, rất nhiều hội tụ hướng huyệt khiếu, nhảy vào không gian kết giới tánh mạng tinh hoa, một bộ phận giống như cùng không gian dị lực tan rã, tán giật tại Bùi Kỳ Kỳ huyết nhục tạng phủ. Càng nhiều nữa, thì là không hiểu thấu đấy, biến mất tại huyệt khiếu ở chỗ sâu trong, giống bị dẫn đường hướng nơi khác, Bùi Kỳ Kỳ huyệt khiếu, mỗi lần một tầng không gian kết giới, đều cực kỳ chặt chẽ sự tồn tại lấy, giống như không có một điểm khe hở chỗ thiếu hụt, có thể hắn trùng kích huyệt khiếu kết giới tánh mạng tinh khí, cùng không gian dị lực triệt tiêu về sau, dung nhập Bùi Kỳ Kỳ huyết nhục tạng phủ đấy, chẳng qua là một số nhỏ mà thôi, càng nhiều nữa, đi nơi nào, hắc ám, dần dần trút bỏ hết, một thân màu đen quần trang đổng lệ, chân đạp lấy hắc huyền quy, quyến rũ động lòng người trên mặt, tràn đầy không tình nguyện, bốn vị hư không linh tộc tộc nhân, mắt thấy không phải là đối thủ, đều thoát đi rồi, Bùi Kỳ Kỳ đuôi lông mày buông lỏng, giết, lại không để cho giết. Bắt giữ. Đối phương thế nhưng là hư không linh tộc, chúng ta còn không có bản lãnh lớn như vậy, Đổng Lệ một bụng oán trách, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên thật sâu nhìn ra ngoài một hồi tử, đột nhiên nói, ngươi khí huyết tiêu hao thật lớn. Như thế nào, còn không có phá vỡ đóng cửa, không có. Nhiếp Thiên thản nhiên, siêu, siêu. Chiếu, u, Duẩn Hành Thiên, huyết linh tử mọi người, lần lượt theo ngoại vực cực nhanh mà đến, bọn hắn nhìn Nhiếp Thiên. Lại nhìn về phía Đổng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, thức thời mà câm miệng, còn lặng lẽ rời xa phương này mảnh khu, không muốn dính vào, chỉ có nguyên một đại tôn, rất không thức thời đấy, liền ở một bên đứng lại, Nhiếp Thiên, ngươi mỗi lần một giọt tánh mạng máu huyết, đều di đủ trân quý, Đổng Lệ suy nghĩ một hồi, nói ra, nếu như tánh mạng của ngươi máu huyết, không cách nào trợ giúp nàng phá vỡ huyết mạch đóng cửa, liền đừng lãng phí tinh lực rồi, chuyện của nàng, có thể cho hư linh giáo muốn nghĩ biện pháp. Hoặc là, lại để cho Diêm Ma Đại Tôn, còn có cái kia Ngũ Đại Tà Thần, trợ giúp nàng phá vỡ đóng cửa, đồng dạng là huyết mạch lực lượng, Diêm Ma Đại Tôn chính là đẳng cấp cao Đại Tôn, hắn có lẽ so ngươi lại càng dễ phá giải đóng cửa. Nhiếp Thiên đắng chát cười, nói, tánh mạng của ta huyết mạch, bài trừ đóng cửa lúc, không có tác dụng phụ. Diêm Ma Đại Tôn đấy, có thể sẽ đối với huyệt của nàng khiếu, tạo thành tổn thương chế. Nhiếp Thiên. Nguyên một đại tôn quá khẽ, cái gì? Nhiếp Thiên mờ mịt quay đầu, vừa nghiêng đầu, hắn liền chú ý tới nguyên một đại tôn đồng tử ở chỗ sâu trong, chỉ còn lại có tánh mạng của thụ ấn ký hư ảnh, lập tức minh bạch cùng hắn đối thoại đấy, chính là tánh mạng của thụ, ánh mắt của hắn, cùng nguyên một đại tôn đối mặt cái kia một sát na, huyền diệu linh hồn liên tiếp, kết nối, đột nhiên thành lập, có chút tơ, tí ti, từng sợi, chỉ có hắn có thể cảm giác đấy. Hàm ẩn tánh mạng huyền ảo chấn động, giật nhập kia thức hải, hắn bộ mặt biểu lộ, chợt kịch liệt biến ảo, ngươi tự tin lựa chọn a. Một lúc sau, nguyên một đại tôn vứt bỏ một câu nói như vậy, quay người hướng đời thứ ba tánh mạng của thụ phương hướng bay đi, vẫn còn phàn nàn Nhiếp Thiên, vì Bùi Kỳ Kỳ hao phí quá nhiều tánh mạng máu huyết Đổng Lệ, gặp sắc mặt hắn cổ quái, sửng sốt xuống, vội hỏi, ta không phải nói, thấy chết mà không cứu được, không giúp nàng phá giải đóng cửa. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi nếu như thời gian dài hao phí tánh mạng khí huyết, đều không thể trợ nàng giải trừ đóng cửa, vậy cũng có thể chỉ là lãng phí thời gian. Cùng hắn như thế, ngươi còn không bằng tìm những người khác, như Diêm Ma Đại Tôn đẳng cấp cao Đại Tôn, suy nghĩ nghĩ biện pháp. Vâng, ta quả thật đáng ghét Bùi nha đầu, có thể cũng không phải không làm. Địch hồn nguyên dịch, ta có thể đạt được một ít, cũng là nàng theo du kỳ mạc tay trung được đến, vòng giao cho ta, ta đối với... Không có quá lớn thành kiến, ta chẳng qua là cảm thấy, Đổng Lệ rõ ràng cho thấy chột dạ, càng giải thích, càng xấu hổ. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên không hề kích phát sinh mệnh huyết mạch, không hề vì Bùi Kỳ Kỳ rót vào máu huyết chi lực, Bùi sư tỷ, ngươi không có việc gì, Bùi Kỳ Kỳ thần sắc mê mang, cũng không có một tia nguồn gốc từ Nhiếp Thiên tánh mạng khí huyết, dũng mãnh vào tiến đến, lệnh nàng đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác mất mát, hắn, là đến cực hạn. Hay, vẫn, là... Muốn buông tha cho ta, không muốn tiếp tục nữa, Bùi Kỳ Kỳ tâm như hồ nước, đột nhiên loạn cả một đoàn, kinh ngạc mà nhìn Nhiếp Thiên ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết như thế nào chen vào nói, Đổng Lệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Nhiếp Thiên khác thường cử động, làm cho nàng cũng không biết làm sao, nàng phàn nàn Nhiếp Thiên vận dụng trân quý tánh mạng máu huyết, trợ Bùi Kỳ Kỳ mở ra huyệt khiếu đóng cửa, căn bản chính là xuất phát từ ghen tuông, chính cô ta đều lòng dạ biết rõ. Cho nên tại Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái về sau, vội vàng mở miệng giải thích, có thể đợi đến lúc Nhiếp Thiên, thật dừng tay, đình chỉ hướng Bùi Kỳ Kỳ chuyển vận tánh mạng khí huyết, nàng lập tức thanh tĩnh, chợt lại trở nên nghi hoặc, Nhiếp Thiên, tại sao lại như vậy, thật có lỗi, hại ngươi hao phí nhiều như vậy tánh mạng máu huyết. Bùi Kỳ Kỳ sáng ngời đôi mắt, có buồn bã chi ý, chợt dần dần tăng thêm, cảm ơn ngươi giúp ta đánh lui hư không linh tộc truy binh, nói chuyện vào lúc, ở giữa. Nàng chậm rãi đứng dậy, cũng đem giới vũ lăng tinh triệu hoán đi ra, huyết mạch bị phong cấm, cũng không có gì lớn đấy. Nàng sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh lùng, chúng ta tộc cảnh giới vẫn còn, giới Vũ Lăng Tinh như trước có thể sử dụng, linh giới bên này, ta không có gì lưu niệm đấy. Có lẽ, ta cũng nên quay về Huyễn Không Sơn Mạch, chỗ đó mới là có thể, nhất làm ta an tâm chi địa. Nàng lộ ra nản lòng thoái chí, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, đều thấy rõ. Nhiếp Thiên sững sờ, trong chốc lát liền hiểu ra tới đây, trong lúc đó thò tay, đặt tại nàng trên bờ vai, Bùi Kỳ Kỳ thân thể, khẽ rung lên. Quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên cái tay kia, nói ra, ngươi, ngăn đón ta làm chi, Bùi sư tỷ, ngươi không nên hiểu lầm. Nhiếp Thiên hít một hơi, lấy cực kỳ nghiêm túc rất nghiêm túc ngữ khí nói ra, ta nói, ngươi kỳ thật không có chuyện gì, huyết mạch của ngươi bị phong cấm, có lẽ chẳng qua là tạm thời. À, đúng rồi, mạo muội mà hỏi một câu, làm sao ngươi biết tới tìm ta, cha ta, trước khi chết như vậy phân phó đấy, nói chỉ có ngươi khí huyết. Mới có thể bài trừ huyết mạch đóng cửa. Bùi Kỳ Kỳ nói, Bùi Ngự không sao. Nhiếp Thiên khóe miệng, bật ra một đám kỳ quái dáng tươi cười, Bùi sư tỷ, ngươi quá tinh khiết rồi, rất nhiều lục đục với nhau sự tình, ngươi hoàn toàn không biết a, cái gì? Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt mê mang, Đổng Lệ ánh mắt biến đổi, thì là lập tức kịp phản ứng, Nhiếp Thiên, nàng huyết mạch đóng cửa, có phải hay không có vấn đề gì, vừa mới... Đời thứ ba tánh mạng cổ thụ ý thức, cùng ta từng có ngắn ngủi giao lưu, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói, Bùi sư tỷ, ta rót vào trong cơ thể ngươi, dục vọng đồ giúp ngươi phá tan huyệt khiếu kết giới khí huyết, một bộ phận, cùng không gian kia dị lực triệt tiêu, dung nhập huyết nhục của ngươi, dung nhập đấy, ngoại trừ tánh mạng của ta máu huyết, còn có cấu trúc không gian kia kết giới dị lực, mà không luận máu tươi của ta, hay, vẫn, là cái kia bắn tung tóe không gian dị lực, kỳ thật. Đều có thể trợ giúp ngươi rèn luyện thân thể, lệnh huyết nhục của ngươi cường đại, điểm ấy, chính ngươi có lẽ cũng có thể cảm thụ a. Nhiếp Thiên trực câu câu nhìn về phía nàng, đúng vậy a. Bùi Kỳ Kỳ cũng không phủ nhận, ngươi giúp ta trùng kích huyệt khiếu lúc, bắn tung tóe ra khí huyết, không gian dị lực, đều dung nhập ta huyết nhục rồi, ta mơ hồ có thể cảm ứng ra, huyết nhục của ta đều trở nên cường đại, gân mạch, xương cốt đều bị rèn luyện, có thể chịu tải càng cường hãn lực lượng. Đây chẳng qua là một bộ phận, mà càng nhiều nửa lực lượng. Nhiếp Thiên kéo dài thanh âm, nói, ta càng nhiều nửa tánh mạng khí huyết, không hiểu thấu mà biến mất, nhìn như biến mất tại ngươi huyệt khiếu, kỳ thật thông qua vô cùng huyền diệu không gian bí thuật, giật vào cái khác vực giới thiên địa, dùng tánh mạng cổ thụ phán đoán, ta cái kia đại bộ phận biến mất khí huyết, biến mất ở trên hư không loạn lưu đấy, tại các ngươi hư không linh tộc tổ địa, cái gì? Bùi Kỳ Kỳ kêu sợ hãi. Phụ thân ngươi mang ngươi rời đi về sau, ta cùng tê liệt cự thú từng có một phen nói chuyện với nhau, nó nói phụ thân ngươi bị thụ trọng thương, mệnh không lâu vậy. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, cũng là bởi vì cảm thấy muốn chết, nàng mang ngươi quay về hư không linh tộc, muốn đem hư không linh tộc huyết mạch, đều truyền thừa cho ngươi. Cái này, có liên hệ gì? Bùi Kỳ Kỳ rất mê mang, hèn hạ. Đổng Lệ hừ lạnh một tiếng, toàn bộ mặt đều phản phất biến thành đen rồi. Ta không biết cái kia gọi Bùi Ngự không đấy, là làm sao biết Nhiếp Thiên tánh mạng máu huyết, có vô hạn kỳ diệu đấy, nhưng ta tin tưởng, Nhiếp Thiên tiêu hao tánh mạng máu huyết, hẳn là chảy về phía hư không linh tộc rồi, hẳn là muốn nhờ tánh mạng của ta máu huyết, xem có thể hay không gắn bó tánh mạng. Nhiếp Thiên thở dài, các ngươi là nói, đây hết thảy là cha ta trêu ghẹo đi ra hay sao? Bùi Kỳ Kỳ có ngốc, nghe hai người bọn họ vừa phân tích, cũng nhận thức ra không được bình thường. Vì cái gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn muốn mạng sống, mà Nhiếp Thiên từng dọc một máu huyết, là vô cùng trân quý đấy. Đổng Lệ đầu óc lung lay rồi, nói, Nhiếp Thiên máu huyết, từng dọc một ngưng luyện ra, chính là thành lập tại phần đông đại tôn tử vong điều kiện tiên quyết lên. Máu huyết chi bảo đắc, ngươi hẳn là rõ ràng, hắn nguyện ý vì ngươi, đi hao phí từng dọc một vất vả ngưng kết máu huyết, phụ thân ngươi lời mà nói, Nhiếp Thiên chưa hẳn nguyện ý, hiện tại. Nhiếp Thiên trùng kích huyệt của ngươi khiếu, hao phí máu huyết, một bộ phận giúp ngươi tôi thể, đại bộ phận chảy về phía hư không linh tộc, còn thần không biết quỷ không hay, quả thật là hay quá thay a. Hơn nữa, chỉ cần huyết mạch đóng cửa không phá, Nhiếp Thiên còn có thể trăm phương ngàn kế mà nghĩ biện pháp, tinh luyện thêm nữa. Máu huyết, đi trợ giúp ngươi, hắn cũng có thể được đến thêm nữa. Nhiếp Thiên tánh mạng khí huyết, hắn cho ngươi tìm Nhiếp Thiên, nói Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch. Mới có thể giúp ngươi phá vỡ huyệt khiếu đóng cửa, chính là nghi điểm rồi. Đáng tiếc, hắn có lẽ cũng không ngờ rằng, nhiếp thiên chỗ Trung Châu vực, còn có sinh mạng cổ thụ như vậy tồn tại. Đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, coi như là ở vào thời kỳ sinh trưởng vào lúc ở giữa, vẫn có kinh người cứu giác. Đổng Lệ đem suy đoán của nàng, từng cái mà phân tích ra đến. Bùi Kỳ Kỳ lẳng lặng nghe, sắc mặt không ngừng biến ảo. Nhiếp thiên, một lúc sau, một khối rối loạn nàng, dùng ánh mắt cầu cứu, nhìn lại. Đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, chắc có lẽ không tính sai, ta tánh mạng máu huyết chảy về phía, không tại huyệt của ngươi khiếu. Nhiếp thiên than nhẹ một tiếng, phụ thân ngươi, nếu muốn yêu cầu tánh mạng máu huyết, đi trì hoãn tánh mạng của mình, có thể hướng ta nói rõ ràng, nhớ kỹ ngươi cùng quan hệ của ta, còn có hắn chém giết Huyền Quang Vũ, ta không có khó như vậy nói chuyện, nhưng muốn là như thế này đi làm, ta, khó có thể tin. Bùi Kỳ Kỳ lộ ra có chút bất lực, nàng bị Bùi Ngự không mang đi, tại hư không linh tộc thâm thụ che chở, bị truyền thừa huyết mạch bí thuật, Bùi Ngự không cử động, đều bị nàng cảm nhận được tình thương của cha ôn hòa, đó là nàng suốt đời sở cầu đồ vật. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ nói cho nàng biết, phụ thân nàng lợi dụng nàng, đi đánh cắp Nhiếp Thiên tánh mạng máu huyết, làm cho nàng lập tức hoang mang lo sợ. Nàng, theo hư không linh tộc tổ địa biến mất trước, nhưng khi nhìn lấy phụ thân nàng bị đổ lỗ giết chết, nhìn xem phụ thân nàng đối với nàng liều chết bảo vệ a, ngươi huyệt khiếu đóng cửa, huyết mạch ngăn được, căn bản không tồn tại đấy. Nhiếp Thiên do dự một chút, nói, tánh mạng cổ thụ nói, nếu như ngươi thật sự gặp được hẳn phải chết nguy cơ cùng hung hiểm, linh hồn của ngươi muốn nhấc lên sóng to gió lớn, cái gọi là đóng cửa, đem vô thanh vô tức mà giải trừ. Hắn, đối với ngươi là không tồn tại ý xấu đấy, ngươi cái kia đóng cửa, ta là rất khó phá giải đấy. Ngược lại là chính ngươi, đều muốn phá vỡ đóng cửa, chỉ cần người đang ở hiểm cảnh, toàn lực đánh một trận là được. Nhiếp Thiên nói khẽ, ta hiểu được. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc mờ mịt đấy. Chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, đi Trung Châu vực cùng Đại Hoang vực liên tiếp, kết nối chi địa, ta sẽ nghiệm chứng các ngươi thuyết pháp, Bùi sư tỷ, ngươi đi nơi nào? Nhiếp Thiên cả kinh nói, theo thất tinh giới hải, đi khư giới. Bùi Kỳ Kỳ trả lời, hôm nay tam giới, cũng chỉ có khư giới, có thể làm thân thể của ta hãm hiểm cảnh. Bùi Kỳ Kỳ khống chế lấy giới Vũ Lăng Tinh, theo Trung Châu vực thoáng qua biến mất, Nhiếp Thiên liền ngăn trở, cũng không kịp, đợi cho hắn. Gào thét mà đến bí mật trận trên mặt đất, phát hiện Triệu Sơn Lăng cùng Cơ Nguyên Tuyền, vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn pháp trận thất thần. Nhiếp Thiên, Bùi tiểu thư huyết mạch đóng cửa, phá giải. Cơ Nguyên Tuyền ngạc nhiên nói, chưa, ta phá giải không được. Nhiếp Thiên sắc mặt phức tạp, cái kia. Cơ Nguyên Tuyền nhíu mày, nàng kia vội vã, mong muốn đi nơi nào, nàng muốn đi khư giới, khư giới. Triệu Sơn Lăng cùng Cơ Nguyên Tuyền, hoảng sợ biến sắc. Nhiếp Thiên, Đổng Lệ, Dưỡng Hành Thiên một đoàn người, lần lượt đến, sâu trong lòng đất, thật có lỗi, ta có chuyện khẩn cấp xử lý, phương này dưới mặt đất huyền ảo, tạm thời muốn buông tha cho. Nhiếp Thiên cái kia một đạo linh hồn u ảnh, hướng Du Kỳ Mạc, Hàn Thanh, truyền đạt thoáng một phát ý tưởng, các ngươi tuy nhiên bị nhốt, nhưng này bao la mờ mịt trong không gian các loại năng lượng tràn đầy, chỉ cần cẩn thận một điểm, đối với các ngươi cũng không có chỗ xấu. Nhiếp Thiên, còn có chuyện gì? Sao tìm kiếm này là khổng lồ người thi quan trọng hơn? Du Kỳ Mạc quát khẽ, quả thật có. Nhiếp Thiên nói, chiếu, siêu, siêu, ba miếng sáng chói toái tinh ấn ký, đột nhiên hướng ra phía ngoài cực nhanh, có thể trói buộc lấy Du Kỳ Mạc cùng Hàn Thanh năng lượng tầng, đối với cái kia ba miếng toái tinh ấn ký, cũng không có gì hạn chế. Chốc lát về sau, mọi người chỉ thấy ba miếng toái tinh ấn ký, đi mà quay lại, theo lòng đất bay ra. Ba miếng ấn ký, một lần nữa chìm Nhiếp Thiên lồng ngực, ấn ký bên trong Nhiếp Thiên ban cho tinh hồn, dung nhập vào linh hồn thức hải, ngôi sao thần vực, rồi đột nhiên co rút lại, chậm rãi tiêu tán. Nhiếp Thiên. Đổng Lệ sắc mặt, rõ ràng có chút lúng túng, đem ngươi cái kia ba miếng toái tinh ấn ký thu hồi, là ý định, lòng đất khổng lồ người thi, dù sao thủy chung đều tại, Du Kỳ Mạc, Hàn Thanh cũng ở bên trong, các ngươi có thể chậm rãi tìm biện pháp tìm kiếm. Nhiếp Thiên do dự một chút, rất thành khẩn nói, thật có lỗi, ta phải đi khư giới. Đổng Lệ sắc mặt càng kém rồi, Triệu tiền bối, tiễn đưa ta đoạn đường a. Nhiếp Thiên nói, không rõ ràng cho lắm. Triệu Sơn Lăng, ngẩn người, nói, tốt, thất tinh giới hải, một viên tử tinh ở bên trong, không gian dị động truyền đến, Nhiếp Thiên bỗng nhiên xuất hiện. Nhiếp Thiên, tụ họp tuôn ra tại chỗ này đấy, Diệp Văn Hàn, Trữ Duệ các loại, đời tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, chứng kiến hắn hiện thân. lập tức kích động lên. Nhiếp Thiên, Bùi tiểu thư lúc trước đã tới, có thể nàng cũng không có phong bế giới môn, mà là không nói một lời đấy, xâm nhập đến giới hải đáy biển, thông qua giới môn chạy suốt khư giới rồi. Thần phù tông Cảnh Phi Dương, vội vàng bẩm báo, giới môn không khép kín, khư giới tam đại kỳ tộc, hay, vẫn, là khả năng tới a. Những người còn lại, cũng mặc lộ ra rộng rãi, mà Nhiếp Thiên, đã phiêu trôi qua đến thất tinh giới hải phía trên, không cần quá lo lắng, khư giới tam đại kỳ tộc, sẽ không phải dễ dàng như vậy bước vào. Nhiếp Thiên thần sắc đạm mạc, lẳng lặng mà chờ. Đã qua một hồi, ngũ đại tà thần, từ khác nhau khu vực, lần lượt hội tụ mà đến. Ngũ đại tà thần bản phận tán tại linh giới minh vực, còn có nhân tộc tà minh tộc tạm cư đấy, tại Nhiếp Thiên quyết định bước vào khư giới lúc, tự lấy u hồn quyền trượng truyền tâm niệm, không cần thông qua Trung Châu vực, sợ hãi tà thần dùng minh vực vực giới chi môn, cũng có thể đến nhân giới. Hô! Vù vù, năm tôn khủng bố thân ảnh, như là từ xưa tới nay ma thân, lẳng lặng yên lơ lửng tại Nhiếp Thiên phía sau bầu trời, bọn họ bóng mờ, lệnh thất tinh giới hải đều trở nên u ám. Ngũ đại tà thần tồn tại, cùng Nhiếp Thiên phụ thuộc quan hệ, nhân tộc khắp nơi cường giả, đã sớm lòng dạ biết rõ, bởi vì ngũ đại tà thần sớm đã có đủ trí tuệ, khi cùng nộ tà thần đi vào nhân giới, đi kinh sợ ước thúc tà minh tộc tộc nhân lúc, còn hướng nhân tộc khắp nơi cường giả, nói rõ chính là nghe lệnh bởi Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, bọn hắn đối với người giới tà minh tộc còn sót lại lực lượng, thu nạp quá trình, vô cùng thuận lợi. Gần đây, rất nhiều người nhìn xem tà thần tại nhân giới qua lại, cũng đã quen rồi, năm tôn tà thần, đều có đẳng cấp cao đại tôn chiến lực. Từ nay về sau, nhân giới lại không có bất kỳ một cổ lực lượng, có thể cùng Nhiếp Thiên đánh đồng, ngoại trừ tà thần, còn có phù lục tê liệt cự thú. Còn có Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Huyết Linh Tử, còn có Đổng Lệ, còn có Hàn Thanh, các ngươi đã quên, Bùi tiểu thư cũng cùng Nhiếp Thiên quan hệ không phải là nông cạn. Tại nhân tộc trong lịch sử, chưa bao giờ một cổ lực lượng, có thể cường đại như thế, tứ đại cổ xưa tông môn, nhiều đời, chí cường giai đoạn, cũng không cách nào cùng hôm nay Nhiếp Thiên chống lại, hoàn toàn xứng đáng, nhân giới đệ nhất, nhìn lên lấy, cái kia năm tôn phóng thích ra khủng bố khí tức, như núi tà thần, lại liên tưởng nảy sinh Nhiếp Thiên quản lý lực lượng, phần đông tụ tập ở này nhân tộc cường giả, đều tại nhẹ giọng nghị luận, thông thiên các Diệp Văn Hàn, Bùi Ngùi thở dài. Đột nhiên minh bạch thời đại thay đổi, trước kia, hắn còn gửi hy vọng tại Sở Nguyên trên người, cho rằng chỉ cần Sở Nguyên trở về, thông thiên các hay, vẫn, là sẽ ở tứ đại cổ xưa tông môn hàng ngũ, thậm chí có khả năng đem Duẩn Hành Thiên thông thần kiếm trận thu hồi, nhưng bây giờ, hắn không bao giờ, nữa ôm tưởng tượng, đỉnh phong Sở Nguyên, cũng không quá đáng là thần vực hậu kỳ, chiến lực nhiều nhất cùng một pho tượng, hai cái tà thần chống lại, có thể Nhiếp Thiên nắm giữ tà thần, có năm tôn nhiều. Hơn nữa Nhiếp Thiên bản thân, liền bạch cốt tộc tẩn cốt đại tôn, đều có thể đuổi giết, Sở Nguyên trở về, lại có thể thế nào, thế sự khó liệu a. Toái tinh cổ điện Trữ Duệ, thổn thức không thôi, lại vui mừng, lại cảm thấy chua xót vô lực, nguyên lai tưởng rằng, hắn sẽ là mới tinh thần chi chủ, có thể thay thế Quý Thương, trợ Toái tinh cổ điện thăng chức rất nhanh. Chưa từng ngờ tới, hắn quật khởi tốc độ, như thế nhanh chóng a, tại Trữ Duệ trong nội tâm. Giờ này khắc này Nhiếp Thiên, đã vượt qua Quý Thương. Quý Thương, được tôn xưng là nhân tộc đệ nhất nhân, chi phối lấy toái tinh cổ điện nhiều năm, cũng không đạt được Nhiếp Thiên độ cao, có thể làm cho tê liệt cự thú phối hợp, lại để cho một tộc, cổ linh tộc nghe lệnh, còn có được ngũ đại tà thần, Duẩn Hành Thiên một đám thần vực Nhiếp Thiên, đủ để quét ngang cả nhân giới cường giả. Một người, chỗ trưởng khống lực số lượng, so tứ đại cổ xưa tông môn hợp lực đều đại. Ai? Ngũ Hành Tông từng vị thần tử thần nữ, nhìn xa xa bị ngũ đại tà thần quay chung quanh Nhiếp Thiên, đều sinh ra một loại không chân thực hư ảo cảm, giác. Chẳng bao lâu sau, Nhiếp Thiên là cùng bọn họ cùng một chỗ tranh phong người, cảnh giới cùng lực lượng, còn không bằng bọn hắn. Mới đã qua bao nhiêu năm, chỉ chớp mắt, Nhiếp Thiên cầm giữ lực lượng, liền cường hãn đến đủ để chấn động tam giới. Về sau, hắn Nhiếp Thiên nói cái gì, chính là cái gì rồi. Đừng nói tha thứ yêu ma tộc cùng tà minh rồi, chính là buông tha Hắc Lân tộc, Dực tộc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Có một thánh vực hậu kỳ người, cảm thụ được thị sát tà thần khí huyết, chậm rãi cúi đầu. Hắn theo xa xôi vực giới mà đến, trước kia chỉ nghe nói Nhiếp Thiên lợi cơ mờ hại, chưa bao giờ thân gặp. Hắn vốn, còn muốn trách cứ Nhiếp Thiên, thảo phạt hắn cho phép tà minh tộc, yêu ma tộc dư nghiệp còn sống đấy, cảm thấy liên hợp tứ đại cổ xưa tông môn, có thể cho Nhiếp Thiên tạo áp lực. Giờ khắc này, hắn âm thầm quan sát đến tứ đại cổ xưa người chủ trì biểu lộ, cảm thụ được ngũ đại tà thần hung lệ, bỗng nhiên hết hy vọng rồi. Giới môn, không cần phong bế. Trong lúc đó, sừng sững tại thất tinh giới hải phía trên Nhiếp Thiên, rốt cục mở miệng nói chuyện, đợi ta đi khư giới, ta chắc chắn khư giới quấy long trời lỡ đất, khư giới tam đại kỳ tộc, sẽ bởi vì ta đến, nhấc lên vô hạn huyết quang. Bọn hắn sẽ không còn có dư lực, đến xâm lấn nhân giới, ta không chết, khư giới tam đại kỳ tộc, đem ở vào sợ hãi bất an trong, dứt lời, hắn bỗng nhiên bay vào giới hải, ngũ đại tà thần đồng thời gào thét, chấn động bảy khối tử tinh, đều giống như đang kịch liệt lay động, hô. Vù vù vù hô, bọn hắn theo đuôi lấy Nhiếp Thiên, chợt biến mất tại thất tinh giới hải, khí tức chậm rãi ẩn, Trữ huynh. Diệp Văn Hàn cười khổ, ngươi thấy thế nào Nhiếp Thiên cuồng ngôn, cuồng ngôn. Trữ Duệ sững sờ, ngươi là chỉ, hắn theo như lời hắn đi khư giới, tam đại kỳ tộc đem không được an bình mà nói, Diệp Văn Hàn gật đầu, hắn có thể đuổi giết bạch cốt tộc tẩn cốt đại tôn, có thể làm cho luyện ngục đại tôn bỏ trốn, có thể giải quyết nhân giới làm loạn, có thể ở linh giới muốn làm gì thì làm, hắn theo như lời nói, còn có thể cho rằng cuồng ngôn. Trữ Duệ hỏi lại, Diệp Văn Hàn ngẩn ngơ, chúng ta không cần tiếp tục trấn thủ giới hải rồi. Trữ Duệ suy nghĩ một chút, nói, ta đột nhiên cảm giác được, về sau khả năng khư giới tam đại kỳ tộc, muốn tại một chỗ khác, đi trấn thủ, đi đóng cửa giới môn. Bởi vì, đợi cho Đổng Lệ, còn có Duẩn Hành Thiên những người kia, tu vị cảnh giới cường thịnh trở lại một điểm, chờ bọn hắn lực lượng kéo lên, khư giới ngược lại sẽ thành vì mục tiêu của bọn hắn. Đầu thiên thần trong mắt, bỗng nhiên bắn ra kỳ quang, ngươi nói là bọn hắn sẽ xâm lấn khư giới, có gì không thể. Trữ Duệ lạnh lùng cười cười, ngươi cũng nghe nói, khư giới tại Diệt Tinh Hải chiến đấu, cũng không thuận lợi. Mà bọn hắn tại nhân giới, tại linh giới, lại tổn thất không ít tộc nhân, này tiêu so sánh, tại khư giới lực lượng trên phạm vi lớn hạ thấp, mà Nhiếp Thiên, cùng Nhiếp Thiên người bên cạnh chiến lực bảo tác chi tế, bọn hắn vì cái gì không dám đi khư giới, chúng ta đây. Đầu thiên thần kích động không hiểu, lưu người đang thất tinh giới hải, như phát hiện Đổng Lệ bọn hắn, cũng muốn bước vào, như vậy. Trữ Duệ trầm ngâm thoáng một phát, chúng ta liền phối hợp bọn hắn, cùng đi khư giới lưu lạc một phen, khư giới, trôi nổi tại trống không giới môn chỗ, cũng không có tam đại kỳ tộc đại tôn cường giả, cũng không thấy ngân hà cổ hạm bỏ neo, chỉ có trải rác đấy, một ít huyết mạch cấp bậc hơi thấp ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, tại giới môn phụ cận du đảng, thỉnh thoảng đấy, ngóng nhìn giới môn liếc, hô, đợi cho Nhiếp Thiên, cùng cái kia năm tôn tà thần một con đường, theo giới môn bên trong cực nhanh đi ra, những ma tộc đó cùng minh hồn tộc tộc nhân, lập tức mặt không có chút máu, khư giới quê hương, mùi vị đạo quen thuộc, ý thức đoàn tụ về sau, tính toán là lần đầu tiên bước vào, hắc hắc, ngũ đại tà thần tiến vào khư giới, rõ ràng có chút hưng phấn, không có kích phát huyết mạch, chưa từng khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, cùng ngũ đại tà thần so sánh với, muốn nhỏ bé quá nhiều, điều này cũng dẫn đến, phụ trách xem xét giới môn hướng đi đấy, những ma tộc đó, minh hồn tộc tộc nhân, lực chú ý đều đặt ở ngũ đại tà thần trên người, tựa hồ không có nhìn thấy Nhiếp Thiên, Bùi sư tỷ, Nhiếp Thiên trong nội tâm thở nhẹ, huyết mạch tản ra, vận dụng hồn bí mật thuật tìm tòi, phát hiện vây quanh giới môn đấy, căn bản không có Bùi Kỳ Kỳ, sắc mặt hắn lạnh lẽo, bỗng nhiên nhìn về phía một vị cưỡi ma thú ma tộc, quát, tới đây. Bát giai huyết mạch ma tộc chiến sĩ, cuối cùng chú ý tới hắn, tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, liền quá sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, sáng chói tinh mang, một chút đấy, bao phủ hướng vị kia ma tộc chiến sĩ, tinh mang, hóa thành nhất tinh thần bí mật trận, lập tức bao lại hắn, đưa hắn kéo xuống Nhiếp Thiên trước mắt, không lâu, có hay không một vị nhân tộc nữ tử, theo giới môn bay qua, nhân tộc. Bát giai ma tộc chiến sĩ, thần sắc mờ mịt, chủ nhân. Hà tất hỏi thăm bọn họ. Thị sát tà thần nhếch môi, cười tàn nhẫn cười, bất ngờ nói, đại sư hồn thuật, tôn giả. Năm vị tôn giả tha mạng a, minh hồn tộc tộc nhân, nghe được đại sư hồn thuật, nguyên một đám hồn phi phách tán, xoẹt, thị sát tà thần hai tay một văn vê, từng miếng màu xanh dịu quang cầu, hàm ẩn hồn chi dị lực, liền hướng giới môn xung quanh, tất cả ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân bay đi, màu xanh dịu quang cầu. Phá vỡ bọn họ khí huyết hải, trùng trùng điệp điệp phòng ngự, chìm đến linh hồn của bọn hắn, ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, con mắt có ngọn lửa màu xanh hiện lên, mãnh liệt thiêu đốt. Trong khoảng thời gian cực ngắn, những cái kia chăm sóc giới môn ma tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân đều hết linh hồn mà chết. Bọn hắn cái này trận trí nhớ đều bị thị sát tà thần thu hoạch. Chủ nhân, khi bọn hắn trong nhận thức biết ngươi muốn tìm nữ nhân kia không phải nhân tộc mà là hư không linh tộc một cái thiếu nữ, thị sát tà thần khoan thai giải thích, hắn dùng lực khẽ hấp, không chỉ là ma tộc tộc nhân, liền minh hồn tộc tộc nhân hồn phách đều giật nhập hắn lỗ mũi, hóa thành lực lượng của hắn. Nàng tại không lâu theo giới môn xuyên thẳng qua mà đến, chẳng qua là những thứ này huyết mạch nhiều nhất bát gia gia hỏa không vào pháp nhãn của nàng. Nàng chẳng qua là hỏi thăm thoáng một phát ma tộc, minh hồn tộc trọng binh chi địa, liền phá vỡ không gian mà đi, có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại tinh không, bị bọn hắn nhận định vì hư không linh tộc, bọn hắn cũng đem tin tức bẩm báo. Thị sát tà thần, sơ tái lấy những cái, kia trí nhớ, nói với Nhiếp Thiên rõ ràng. Nhiếp Thiên chợt minh bạch, Bùi Kỳ Kỳ đã đến cư giới về sau, đã thông qua hư không bí thuật, trực tiếp thoát ly phương này giới môn chỗ ngân hà, nguy rồi. Đã quên mấu chốt nhất một điểm. Nhiếp Thiên nhíu mày, Bùi sư tỷ, tinh thông không gian bí thuật, cầm trong tay giới Vũ Lăng Tinh, ta nghĩ muốn tại cư giới, tìm được phương vị của nàng, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nói chuyện vào lúc, ở giữa, tánh mạng hắn huyết mạch thiên phú bộc phát, bị thị sát tà thần chém giết đấy, ma tộc cùng tà minh tộc tộc nhân, bị kia khí huyết hải hấp xả, như vô số cổ xác chết trôi, phiêu khi hắn khí huyết hải bên trong. Sau đó, tất cả ma tộc, tà minh tộc thi thể, đều tại qua trong giây lát bị hút ra huyết nhục tinh khí, ba giọt, mới tánh mạng máu huyết, tại Nhiếp Thiên trái tim ngưng kết, quá ít. Nói thầm một câu, Nhiếp Thiên nói, khư giới, đã từng là của các ngươi bản thổ, ta phải tìm được nàng, phương pháp gì nhanh nhất, chủ nhân, y theo cách nói của ngươi, nàng nhất định sẽ tại khư giới, nhấc lên một phen huyết chiến. Sợ hãi tà thần suy nghĩ một chút, nàng hỏi thăm ma tộc, minh hồn tộc trọng binh chi địa, phải là phải tìm, có thể làm nàng dùng hết lực lượng đánh một trận chi địa. Cái này mảnh ngân hà phụ cận, có đại tôn trấn thủ, có thể làm cho nàng phát huy toàn lực. Sợ hãi tà thần trầm ngâm, nói, chúng ta mất đi thời gian quá dài, khư giới rất nhiều thứ cũng thay đổi, ta không rõ lắm, ta biết rõ. Thị sát tà thần nói tiếp, chủ nhân, ta thông qua những người kia trí nhớ, biết rõ gần nhất trọng binh chi địa, chỉ có một. Cố gắng có thể làm cho nàng cảm thấy phiền toái, nàng tinh thông không gian chi lực, có lẽ đã đến, chúng ta muốn nhanh một chút, ngươi dẫn đường, tốt, chủ nhân xin mời đi theo ta. Ngũ đại tà thần, tại khư giới u ám ngân hà, như năm đạo thanh sắc điện mang, một sát na ức vạn dặm, ma tộc lãnh địa, phong thiên ma lục, một mảnh màu tím đen đại địa, tọa lạc lấy phần đông giữ tận ma lâu đài, ma khí mờ mịt phong thiên đầm lầy đấy, có vô số ma trùng, ma thú quanh năm chém giết lấy. Hô! Mênh mang biển mây ở chỗ sâu trong, dùng Nhiếp Thiên cầm đầu từng đạo thân ảnh, bỗng nhiên hiện lên. Cái này mảnh ma lục, từ xưa đến nay liền tồn tại, mỗi một ngày đều có thể đản sinh ra ngàn vạn ma trùng, mấy vạn cấp thấp ma thú. Thị sát tà thần quan sát dưới chân đại địa, nói, ma trùng, cấp thấp ma thú, đã chiến lực, cũng có thể tại nuốt hết về sau, đi cường đại ma tộc huyết mạch lực lượng. Theo ta được biết, mỗi một thời đại trấn thủ phong thiên ma lục ma tộc đại tôn, đều bị gọi phong thiên ma tôn, thế hệ này phong thiên ma tôn, vì trung giai đại tôn, theo đạo lý mà nói, đủ để cùng nha đầu kia đánh một trận, phong thiên ma lục a. Sợ hãi tà thần chen vào nói, làm như thai nghén ma trùng, ma vật một cái chỗ trọng yếu, quanh năm đều cần phải đại tôn trấn thủ đấy, ma tộc vô cùng nhiều ma thú, đều lai nguyên ở phong thiên ma lục. Tại phong thiên ma lục địa tâm, có một ma lực nguyên trì, trong đó khí tức cùng ma khí trung hòa. Có thể thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới ma trùng đến, không sai à. Tuyệt vọng tà thần hồn niệm, trải ra ra, nói, ta có thể cảm giác đến, tức hàng tỷ ma trùng, ma vật nhỏ bé hồn niệm, có thể đại tôn cấp ma tộc khác, cũng không có một vị, ta có được tin tức, thế hệ này phong thiên ma tôn, có lẽ ngay ở chỗ này. Thị sát tà thần ngạc nhiên nói, oanh. Thị sát tà thần khủng bố khí huyết, đột không che giấu chút nào mà bộc phát, vân hải ở bên trong. Che đậy bọn họ nhiều đám màu tím ma vân, đều bị chấn động bạo diệt, chợt, theo cái kia phong thiên ma lục phía dưới, mạnh mà bay ra ba vị cửu giai huyết mạch ma tộc đại quân, năm vị. Ba vị ma tộc đại quân, vừa nhìn thấy đến người, vậy mà chính là không biết tên tà minh tộc đại tôn, bị hù hồn phi phách tán, năm vị ta cảm thấy rất lạ lẫm, minh hồn tộc trong tộc, nên có danh hào của các ngươi, ta như thế nào chưa từng có bái kiến, không có nghe đã từng nói qua, có hay không hư không linh tộc thiếu nữ, không lâu đã tới. Thị sát tà thần lạnh lùng nói, có. Một vị cửu giai đại tôn, gấp vội vàng gật đầu, nàng đã tới, điểm danh cùng với phong thiên ma tôn đánh một trận, có thể trấn thủ đại lục cái vị kia, đạt được tin tức khẩn cấp, vội vàng chạy tới luyện ma chi địa rồi, vị kia hư không linh tộc thiếu nữ, giết chúng ta một số người, bốn phía tìm tòi một phen, xác định phong thiên ma tôn không tại, hỏi rõ ràng luyện ma chi địa về sau, liền phá không mà đi rồi, cái gì? Thị sát tà thần thần sắc biến đổi, phong thiên ma tôn, đi luyện ma chi địa. Nàng, cũng đi luyện ma chi địa, tự hồ như thế. Vị kia gật đầu, các ngươi phong thiên ma lục, có hay không truyền tống trận pháp, có thể đem chúng ta mang đến luyện ma chi địa phụ cận. Thị sát tà thần nói, có, lập tức an bài. Chúng ta cũng đi, ma tộc đại quân, không dám vi phạm thị sát tà thần mệnh lệnh, ngoan ngoãn rộng mở truyền tống trận, tiện nghi các ngươi. Bước vào trận pháp, cảm thụ được không gian chập trùng, do bình tĩnh nhanh chóng mãnh liệt, Nhiếp Thiên khẽ thì thầm một tiếng, ba vị cửu giai đại quân, thêm phần đông ma tộc chiến sĩ, vẫn có thể trợ giúp hắn, ngưng luyện ra không ít tánh mạng máu huyết đấy, có thể hắn cũng minh bạch, nếu thật là đại khai sát giới, phong thiên ma lục ma tộc, có lẽ sẽ bị hắn tàn sát giết sạch, nhưng trước mắt chỗ này không gian pháp trận, cũng có khả năng gặp phá hư, nếu như vậy, muốn nhanh chóng đến luyện ma chi địa. Liền phiền toái rất nhiều, chiếu, một sát na về sau, Nhiếp Thiên liền phát hiện, hắn và năm tôn thu nhỏ lại sau tà thần, đồng thời xuất hiện ở một khối màu nâu xám trên mặt đá, dưới chân, chính là ma tộc không gian pháp trận, chủ nhân, chỗ đó chính là luyện ma chi địa. Thị sát tà thần đưa tay, chỉ hướng một chỗ, thần sắc mặt ngưng trọng nói, ma tộc gọi là luyện ma chi địa, dị tộc khác, thì là gọi luyện ma cấm địa, a. Nhiếp Thiên cả kinh. Cái gọi là luyện ma chi địa, để liếc mắt nhìn qua, như là một cái khổng lồ tổ ong đầu trên ánh sáng, như một mực cực lớn tỉnh, bên trong phun ra mê muội hỏa, vô số tổ ong lỗ chính giữa, đều có hoặc mãnh liệt, hoặc nhỏ yếu sinh mệnh khí tức. Luyện ma chi địa, cái loại này ma hỏa có thể xúc tiến cấp thấp ma trùng, ma thú, nhanh chóng lột xác. Thị sát tà thần giải thích, tại tuổi của chúng ta thay, luyện ma chi địa cũng đã tồn tại, ma tộc cường giả. Sẽ ném phần đông ma trùng, ma thú, ném vào những cái, kia tổ ong lỗ, tùy ý chúng gặp ma hỏa tẩy lễ, có thể thừa nhận, huyết mạch sẽ nhanh chóng tăng lên, không thể thừa nhận, sẽ hóa thành tro tàn. Không chỉ có ma trùng, ma thú, phần đông ma tộc tộc nhân, rèn luyện ma tộc bất diệt thể, cũng tới này. Đương nhiên, có thể thừa nhận ma hỏa đốt cháy, mới có thể kiên cố ma thân, chịu không được, bị đốt cháy vì tro tàn, huyết nhục bạo liệt, cũng là bình thường. Luyện ma chi địa ma hỏa rất kỳ quái, huyết mạch cấp thấp người, thừa nhận ma hỏa uy lực càng yếu. Càng là cường đại đấy, như đại quân, đại tôn cấp bậc, thừa nhận ma hỏa cũng sẽ, biết, càng cường đại, thậm chí có, đại tôn cấp ma tộc khác cường giả, cũng sẽ bị ma hỏa đốt cháy đến chết. Đây là ma tộc, nếu như là cái khác sinh linh, rơi vào đến luyện ma chi địa, cái chết chỉ, cái, sẽ thảm hại hơn. Sợ hãi tà thần chen vào nói, chúng ta minh hồn tộc tộc nhân. Vốn không am hiểu huyết nhục trúc tạo, phương diện này, chúng ta là tam tộc yếu nhất, tộc nhân của chúng ta, nếu rơi vào luyện ma chi địa, thừa nhận ma hỏa đốt cháy, cái chết sẽ nhanh hơn. Bất quá, lời nói xoay chuyển, hắn còn nói thêm, chúng ta năm cái, có lẽ là ngoại lệ rồi, còn may mà chủ nhân. Cuồng nộ tà thần nhếch môi, cười hắc hắc, chúng ta lần nữa có được tân sinh thân thể, so thì ra là thân hình, có càng lớn tiềm lực, ta có thể cảm giác được. Theo chúng ta khí huyết tăng lên, chúng ta thân thể thân, thủy chung tại một chút được cường hóa lấy, có lẽ có thể thừa nhận luyện ma chi địa ma hỏa, đốt cháy một hồi, bồng, khổng lồ tổ ong giống như luyện ma chi địa, bên trong ầm ầm bộc phát rung mạnh, tổ ong lỗ ở bên trong, lại có ngàn vạn ma trùng, ma thú, bởi vì rung mạnh, bởi vì rừng rực hỏa diễm bão táp mà ra, tại trong chốc lát, hóa thành tro bụi, hô, ma trùng, ma thú khí huyết, không có thứ tự đấy. Tại luyện ma chi địa du đảng, có càng mạnh hơn nữa ma trùng, ma thú, vận dụng huyết mạch bí thuật, đi luyện hóa những cái, kia khí huyết, sát. Giết cho ta, luyện ma chi địa ở chỗ sâu trong, có điên cuồng tiếng gầm gừ, ồ, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, bị chấn động giết, bị đốt diệt ma trùng, ma thú tiêu tán khí huyết, phân ra một bộ phận, bị tánh mạng của hắn huyết mạch thu nạp, từng dọc một hoàn toàn mới tánh mạng máu huyết, rất nhanh liền ở trái tim ngưng kết đi ra, có thể hắn hồn niệm, hắn khí huyết cảm ứng, kéo dài hướng luyện ma chi địa lúc, giống bị ma hỏa ảnh hưởng tới, vậy mà không có biện pháp cảm giác đến, gầm thét ma tộc tộc nhân, tại cái gì phương vị, là cái gì huyết mạch cấp bậc, đi luyện ma chi địa phía trên, miệng giếng bộ vị nhìn, phân phó một câu, nhiếp thiên ngưng làm một đạo tinh mang, bắn về phía luyện ma chi địa, năm tôn tà thần thu nhỏ lại về sau, chăm chú theo sau, màu xanh đồng tử, dần dần hiện ra cảm thấy lẫn lộn, rất nhanh, nhiếp thiên đã đến luyện ma chi địa phía trên, cúi đầu, từ góc độ này quan sát, phát hiện luyện ma chi địa như là một mực cự tỉnh, chẳng qua là cái kia cự trong giếng, thiêu đốt lên mãnh liệt ma hỏa, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng, ma hỏa hỏa diễm, như là một mảnh dài hẹp hỏa diễm dòng suối, rót vào tổ ong lỗ, ở đằng kia chút ít tổ ong lỗ ở bên trong, thì là vô số ma trùng, ma thú, còn có phần đông không đồng đẳng giá ma tộc tộc nhân, rừng rực ma hỏa ở bên trong, có một đạo hỏa diễm cự ảnh, vặn vẹo lên, không ngừng mà véo ra đủ loại tinh diệu linh quyết, biến ảo vì hỏa cầu, hỏa diễm kết giới, đỏ thẫm lưu quang, rất nhiều hàm ẩn hỏa diễm pháp tắc lực lượng, theo cái kia đạo hỏa diễm cự ảnh trong cơ thể phát ra, hắn khổng lồ hư ảnh, như lửa chi thần rõ ràng giống như có thể diễn hóa ngàn vạn hỏa diễm đại đạo, sát, giết giết sát, theo tổ ông lỗ, truyền đến ma tộc tộc nhân gào thét, chủ nhân, có ma tộc chiến hạm đi đến mà đến. Thị sát tà thần nhẹ giọng nhắc nhở, hắn và mặt khác bốn vị tà thần, vận dụng huyết mạch bí thuật, hồn chi chấn động, nhanh chóng thu liễm, nhiếp thiên sửng sốt xuống, huyết mạch thay đổi, một thân nồng đậm khí huyết biến mất, cấm địa, tại cư giới có đặc thù địa vị, có thể được gọi cấm địa đấy, thường thường nương theo lấy thần bí cùng hung hiểm, hắn cũng muốn nhìn một chút, ngoài chăn tộc tộc nhân gọi là luyện ma cấm địa kỳ địa, có cái gì kỳ diệu đấy, ở đằng kia ma hỏa ở bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khổng lồ hỏa diễm hư ảnh, ở vào tức giận trạng thái, nhưng ma hỏa che đậy hắn, khiến cho nhiếp thiên thoáng một phát đi phân không rõ, ngọn lửa kia hư vực đến tột cùng là cái gì, có thể hắn, mơ hồ sinh ra một loại quen thuộc cảm, giác, hắn cảm giác, cảm thấy, ngọn lửa kia hư vực, tự hồ cũng không phải là ma tộc tộc nhân, ở bên trong rèn luyện thân thể thân, ngược lại như là cái nào đó người quen biết vật. Đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang, từng chiếc ma tộc chiến hạm, trùng trùng điệp điệp đi đến mà đến, ẩn nấp linh hồn hòa khí huyết nhiếp thiên, không cách nào đem ý thức hòa khí huyết, tại luyện ma trong cấm địa cố tình làm bậy, nhưng đến tiếp sau chạy tới ma tộc, lại chạy không khỏi cảm giác của hắn, nhiều như vậy ma trùng, ma thú, gần nghìn vạn các loại không biết tên ma trùng, ma thú, bị ma tộc tộc nhân xua đuổi lấy, như trâu dê súc vật giống như, toản. Chui vào, hướng luyện ma cấm địa tổ ong lỗ, chiến hạm trong ma tộc tộc nhân, cửu giai đại quân, có 10 cái, bọn hắn tại ma trùng, ma thú nhảy vào về sau, không có quá nhiều do dự, liền hóa thành từng đạo ma quang, hướng tổ ong lỗ bay đi, khi bọn hắn về sau, thất giai, bát giai ma tộc chiến sĩ, mới liên tiếp đấy, xâm nhập bên trong, trong nháy mắt, cái kia từng chiếc chở đầy lấy ma trùng, ma thú, còn có ma tộc tộc nhân chiến hạm, liền trống trơn không, kỳ quái. Thị sát tà thần xem trong chốc lát, nói ra, nhiều như vậy ma trùng, ma thú, bị bọn hắn duy nhất một lần trục xuất đi vào, tự hồ không là chuẩn bị tăng lên huyết mạch, mà là cố ý chịu chết đấy, dùng những cái, kia ma trùng, ma thú tử vong, dùng chúng khí huyết, đi trợ phát triển bên trong ma tộc tộc nhân lực lượng, cường đại ma thú chiến lực, bọn hắn tại luyện ma cấm địa, đi luyện hóa những vật khác. Sợ hãi tà thần chỉ hướng phía dưới, cái kia cực lớn hỏa diễm hư ảnh, ồ. Đây không phải là tam đại kỳ tộc tộc nhân, đó là người, nhân tộc, thần chi pháp tướng. Nhiếp thiên cũng đột nhiên nhìn rõ ràng rồi, hỏa tông chi chủ, Thiệu Thiên Dương, trước mắt luyện ma cấm địa, luyện hóa không phải ma, mà là người, đùng đùng, không dứt, từng đầu đỏ thẫm tia chớp, hỗn tạp lên hỏa diễm pháp tắc chi lực, có hỏa diễm thần văn như rừng rực ngôi sao mạnh mà sáng ngời, sắp bị ma hỏa bao phủ hỏa diễm hư ảnh, chợt chiếu rọi rõ ràng thoáng một phát, liền như vậy thoáng một phát. Nhiếp thiên đột nhiên nhận ra, ngọn lửa kia hư ảnh đương nhiên đó là thần chi pháp tướng, hỏa tông chi chủ, Thiệu Thiên Dương thần chi pháp tướng, theo nhân giới biến mất rất lâu sau đó Thiệu Thiên Dương, rõ ràng bị nhốt tại luyện ma cấm địa, không biết bị ma tộc tộc nhân, dùng cấm địa dung luyện bao lâu, Thiệu Thiên Dương thần chi pháp tướng, cao mấy ngàn thước, nhưng tại luyện ma cấm địa miệng giếng bên trong, vẫn như cũ lộ ra vô cùng nhỏ bé, hô, kịch liệt vùng vẫy một hồi. Thiệu Thiên Dương thần chi pháp tướng, rồi đột nhiên co rút lại vì, một cái rừng rực hỏa diễm quang cầu. Hỏa diễm quang cầu, ở đằng kia rừng rực ma hỏa ở bên trong, nhỏ bé như trần cát bụi, có thể kia tách ra hào quang, lệnh bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Đạo đạo hỏa diễm pháp tắc, theo ngọn lửa kia quang cầu bên trong diễn hóa đi ra, phần đông tinh diệu linh quyết, hỏa diễm thần văn, vui sướng mà nhúc nhích, như một hơi co lại hỏa diễm vực giới, sát. Thiên vạn đạo màu tím lưu quang, từ khác nhau tổ ong lỗ bảo táp đi ra, như tia chớp, bắn về phía hỏa diễm quang cầu. Màu tím lưu quang, chính là ma tộc tộc nhân ma huyết. Nhiếp Thiên mắt khí, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, chợt thấy một cái ma tộc tộc nhân, người mặc đẹp đẽ ma giáp, theo một cái trong đó lỗ thủng đi ra. Hắn mặt lạnh lấy, con mắt thời gian hung ác vô tình, lực chú ý đặt ở hỏa diễm quang cầu bên trên, đại tôn cấp bậc. Nhiếp Thiên quát nhẹ. Khi hắn về sau, lại có một vị không có tiến hành huyết mạch phản tổ ma tộc cao lớn tộc nhân, cũng đi ra, hắn trần truồng nửa người trên, sinh trưởng toái loại nhỏ, tiểu nhân, màu đen lân phiến, bản thân khí huyết hải, nuốt hết lấy ngàn vạn chết đi ma trùng, ma thú khí huyết, lại là một vị đại tôn. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, sau đó, chỉ thấy một cái cực lớn xà ma, theo một cái khác cửa động toát ra, con rắn kia ma huyết mạch cấp bậc, cũng hẳn là thập giai cấp bậc. Mắt của nó đồng tử lóe ra trí tuệ hào quang, gắt gao trừng mắt Thiệu Thiên Dương biến thành hỏa diễm quang cầu. Hai vị đại tôn, đều là trung giai đại tôn, một cái trong đó nhất định là phong thiên ma tôn. Cái kia xà ma, huyết mạch cũng là thập giai, nhưng so với hai vị đại tôn, khí tức không chút nào yếu. Sợ hãi tà thần kinh ngạc thoáng một phát, bất quá, dùng ba vị này lực lượng, cũng không có khả năng hạn chế vị kia nhân tộc tộc nhân. Bọn hắn dựa đấy, chính là luyện ma cấm địa lực lượng. Bọn hắn chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Thị sát tà thần chen vào nói, Nhiếp Thiên hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, cũng dùng tánh mạng huyết mạch cùng linh hồn cảm giác, nhưng cũng không có cảm ứng được Bùi Kỳ Kỳ, âm thầm nhíu mày, Bùi sư tỷ rõ ràng chạy luyện ma cấm địa mà đến. Có thể nàng, lại không tại xung quanh. Chẳng lẽ nói, nàng tại luyện ma trong cấm địa, hắn đến luyện ma cấm địa, chủ yếu mục tiêu hay, vẫn, là lo lắng Bùi Kỳ Kỳ. Hỏa tông chi chủ Thiệu Thiên Dương, chỉ là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, chủ nhân, những ma tộc đó, không đủ gây sợ. Thấy hắn không có nói chuyện, cuồng nộ tà thần lại mở miệng, chỉ cần bọn hắn ly khai luyện ma cấm địa, hai cái trung giai đại tôn, một cái cùng cấp bậc xà ma, chúng ta đều có thể xử lý. Thế nhưng là, chúng ta rất khó tiến vào luyện ma cấm địa, huyết nhục của chúng ta, chịu không được ma hỏa thời gian dài thiêu đốt, luyện ma cấm địa sao? Nhiếp Thiên xùy cười một tiếng, đột nhiên nói ra, ta ngược lại là muốn vào xem một chút, đừng. Ngũ đại tà thần đủ hô, cũng tại lúc này, theo cái kia ma hỏa mãnh liệt miệng giếng dưới đáy, lập tức truyền đến một tiếng, kinh thiên động địa rồng ngâm, a, Viêm Long Khải rồi đột nhiên bay ra, hơn nữa không để ý Nhiếp Thiên ngăn trở, đột nhiên dùng A Gia Tư Viêm Long hình thái, ở đằng kia luyện ma cấm địa phía trên ngưng hiện ra, phụ thân, A Gia Tư Long thân. Lưu chuyển lên đạo đạo hỏa diễm lưu quang, hắn long nhãn, như muốn bạo liệt ra đến, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, luyện ma trong cấm địa, hai vị ma tộc đại tôn, còn có con rắn kia ma, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía A Gia Tư, lại là một tiếng rồng ngâm, theo luyện ma cấm địa truyền đến, sau đó Nhiếp Thiên liền chứng kiến, một đầu cực lớn viêm long, phóng xuất ra vô tận hỏa diễm hào quang, tại ma hỏa bên trong dãy dụa lấy, điên cuồng mà gào thét, hắn. Tự hồ cũng cảm nhận được A Gia Tư khí huyết, Viêm Long tộc tộc trưởng, Ba Phổ Đế Tư Tháp. Thập giai, đẳng cấp cao huyết mạch Viêm Long, Nhiếp Thiên lần nữa lắp bắp kinh hãi, ngơ ngác nhìn về phía luyện ma cấm địa, một cái Thiệu Thiên Dương, một cái Ba Phổ Đế Tư Tháp, hai người này có thể là tử địch A. A Gia Tư, năm đó chính là bị Thiệu Thiên Dương luyện hóa, dùng huyết nhục gân cốt chế tác vì áo giáp, ban cho liệt diễm thần nữ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Đồng dạng tinh thông hỏa diễm lực lượng cừu địch, rõ ràng bị đồng thời trấn áp tại luyện ma cấm địa, bị ma tộc ngày đêm luyện hóa lấy, cái kia xà ma, lặng lẽ lui về sau đi, lui hướng tổ ong lỗ. Nhiếp Thiên nếu có thể chứng kiến luyện ma cấm địa tổ ong miệng, có thể chứng kiến xà ma hóa thành một đạo quang điện, tại trong thạch động linh động vô cùng mà cực nhanh lấy, cũng không có quá lâu, cái kia xà ma liền thoát ly luyện ma cấm địa, ở bên ngoài hiện lên, vừa ra luyện ma cấm địa. Xà ma liền phát ra quỷ dị thấp kêu, kia thân như xung khí giống như, dùng tốc độ khủng khiếp bành trướng, trong nháy mắt, liền trở nên có bảy dài ngàn mét, đùng, từng đạo màu đen tia chớp, theo xà ma thân rắn tách ra, hắc, còn nhỏ Viêm Long. Xà ma giống như tại cười quái dị, chợt chạy A Gia Tư mà đến, thật sự là không nghĩ tới, nhỏ yếu như vậy Viêm Long, còn dám tại tộc của ta luyện ma cấm địa xuất hiện, xây thịt trận giống như diệt tinh hải, ngươi là thế nào vượt qua hay sao, ma thú này. Nhiếp Thiên có một lát thất thần, huyết mạch, bước vào đến thập giai, đã không thể tính toán ma thú. Tuyệt vọng tà thần giải thích, rất nhiều đẳng cấp cao ma tộc, lúc ban đầu lúc, cũng là do ma trùng, ma thú, từng bước một tiến giai mà đến, chỉ cần bước vào đến thập giai, thành tựu vì đại tôn, coi như là đẳng cấp cao ma tộc, đại tôn, nếu như không phải xuất từ đồng dạng ma tộc, mà là do ma trùng, ma thú, từng bước một tiến giai mà đến, xem như mở đường ra một cái hoàn toàn mới ma tộc chi hệ, con rắn này ma, có thể coi là ma tộc một chi người sáng lập. Về sau, huyết mạch của nó hậu duệ, thành tựu vì đại tôn khả năng cực cao, nó sinh ra đời hậu duệ, sẽ không còn là xà ma, theo sinh ra lên, liền là cao đẳng cấp ma tộc, có đủ phi phàm trí tuệ, cũng không có khả năng coi là ma thú mà đối đãi. Trên người của nó, có cha ta khí tức hương vị. A Gia Tư quát, a, xem ra nó thông qua Viêm Long tộc tộc trưởng, được ích lợi không nhỏ a. Thị sát tà thần cũng nói, chủ nhân, nó còn không có cảm giác được ngươi cùng sự hiện hữu của chúng ta, nó cho rằng, chỉ có một cái Viêm Long mà thôi. Theo luyện ma cấm địa đi tới, nó chính là tự tìm đường chết, chúng ta có muốn hay không lập tức ra tay, ngao. Gào khóc. Ba phổ đế tư tháp vẫn tiếng trống giận dữ, theo ma hỏa bên trong vang vọng ra, cái kia kéo như núi thân rồng, điên cuồng mà giãy giụa, dục vọng đồ hướng trời luyện ma cấm địa, nhưng mà, hắn càng là cuồng bạo mà thả ra khí huyết, hội tụ hướng hắn ma hỏa, liền trở nên khủng bố. Nhiếp Thiên có thể chứng kiến, ma hỏa đã xuyên thấu qua long lân, chui vào huyết nhục của hắn, từ bên trong đốt cháy hắn thân rồng. Hắn gào thét, rất nhanh biến thành kêu thảm thiết, hắn hơi thở của rồng, long khí huyết, cũng ở đây ma hỏa trong biến mất, vẫn còn phía dưới hai vị ma tộc đại tôn, thì là tham lam đấy, thu nạp từ trên người hắn tóe bắn ra khí huyết lực lượng, đi cường đại bản thân. Luyện ma trong cấm địa, ma hỏa mãnh liệt thiêu đốt, Viêm Long tộc trưởng gào to, buồn bã đến cực điểm, theo hắn long lân bên trong, không ngừng có đỏ thẫm khí huyết lưu tràn ra tới, hóa thành từng sợi tia máu, bị cái kia hai vị ma tộc đại tôn, tham lam mà hút vào. Khách khách, hai vị ma tộc đại tôn, không có phát động ma tộc bất diệt thể, có thể xương cốt của bọn hắn, lại truyền đến thanh thúy tiếng vang, đó là cường đại khí huyết, tôi cọ sát lấy khớp xương, lệnh xương cốt chắc chắn thanh âm. Ba phổ đế tư tháp. Hắc hắc. Trong đó một vị đại tôn, nhếch miệng cười to, ngươi đang ở đây linh giới, có lẽ là long tộc chí cao, đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác nghĩ không ra, đến chúng ta khư giới làm ẩu, còn có một cái con rắn thằng nhãi con, cũng dám đi tìm cái chết, tiện nghi xà ma đại tôn rồi. Một vị khác cười nói, rừng rực ma hỏa ở bên trong, Viêm Long tộc trưởng thừa nhận một luồng sóng hỏa diễm trùng kích, hắn gào thét. Thảm thét lên, phát ra nhiều tiếng rồng ngâm, truyền lại chỉ có một tin tức, đi mau, hắn ở đây gọi đến A Gia Tư, hy vọng hắn cái này con út, tranh thủ thời gian rời xa mảnh đất thị phi này, đừng biến thành xà ma trong miệng món, ăn, hắn vì đẳng cấp cao đại tôn, hắn đều bị trấn áp tại luyện ma chi địa, ngày đêm gặp ma hỏa ăn mòn, bị luyện hóa khí huyết, viêm lực, bị ma tộc quanh năm suốt tháng mà hút gắn sức số lượng, hắn có thể thừa nhận, hắn cái này nhỏ yếu con út. Làm sao có thể thừa nhận, đi a, đi mau a, hắn vẫn còn đang gầm thét, ma hỏa ở chỗ sâu trong, Thiệu Thiên Dương hóa thành hỏa diễm quang cầu bên trong, chợt truyền đến một tiếng bé không thể nghe than nhẹ, hỏa diễm quang cầu ở chỗ sâu trong, từng đầu hỏa diễm thần văn ngưng tụ, hóa thành Thiệu Thiên Dương một đạo hồn ảnh, hắn giống như lẳng lặng yên nhìn xem đang gặp ra tấn ba phổ đế tư tháp, thật sự là không ngờ rằng, ngươi con út, rõ ràng có thể tìm tới nơi này, hắn dùng bí mật đấy. Chỉ có hai người có thể cảm giác hồn niệm, lặng yên giao lưu, Viêm Long tộc trưởng, ngươi cái kia con út, đuổi theo Nhiếp Thiên. Hắn nếu như không có tới đây, thủy chung cùng Nhiếp Thiên một con đường, tiếp qua cái trăm ngàn năm, chưa hẳn không có bước vào thập giai khả năng. Đương nhiên, khi đó ta và ngươi, cố gắng đều bị luyện ma cấm địa, đem tất cả cho tàn nghiền ép rồi, nên thần hồn câu diệt rồi, nhưng, huyết mạch của ngươi, ít nhất có thể truyền thừa kéo dài xuống dưới, hắn. Ngàn không nên vạn không nên tới cư giới, không nên tới luyện ma chi địa a, vù vù vù, luyện ma chi địa ma hỏa, điên cuồng ăn mòn lấy ba phổ đế tư tháp, cái này dẫn đến phía trên ma hỏa trở nên mỏng manh rất nhiều. Hỏa diễm quang cầu ở bên trong, Thiệu Thiên Dương cái kia một đạo hồn ảnh, phản phất có thể xuyên thấu qua mỏng manh ma hỏa, vừa ý lúc nãy tình cảnh. Hắn nhìn thấy, vị kia do xà ma, từng bước một tiếng giai đại tôn, trung đùi đắc ý đấy, đã đến Viêm Long A Gia Tư bên cạnh. A Gia Tư cùng đầu kia xà ma so sánh với, thân thể cùng khí tức, yếu đi một mảng lớn, không phải một cái lực lượng giai. Thiệu Thiên Dương than nhẹ, ta đã từng lấy A Gia Tư, luyện chế vì Viêm Long Khải. Thế nhưng lạc ấn rồi, ta tìm hiểu hỏa diễm chân lý, A Gia Tư huyết mạch cấp bậc, nếu như cùng cái kia xà ma nhất trí, là có thể tại khư giới, ở chỗ này cùng xà ma đánh một trận, hiện tại, A Gia Tư. Ba phổ đế tư tháp long nhãn, tràn đầy tuyệt vọng, dốc sức liều mạng dãy dụa lấy, đều muốn hướng trời luyện ma chi địa, cái kia cự long chi thân, trở lên không mới bay khỏi một ít đoạn, mãnh liệt mấy chục lần ma hỏa, lập tức mãnh liệt tới. Còn có phần đông không biết tên ma trận, ngay ngắn hướng bộc phát, khủng bố năng lượng thêm tại hắn thân rồng bên trên, vẻn vẹn một sát na, hắn cự long chi thân, liền máu chảy thành sông, kim hồng sắc máu tươi, một chảy ra đến, cái kia hai vị ma tộc đại tôn, còn có vô số ma trùng, ma thú, lập tức điên cuồng, tất cả ma tộc sinh linh, tại luyện ma chi địa bên trong, phản phất đều có thể xơi tái bộ phận, theo ba phổ đế tư tháp trong cơ thể chảy xuôi màu vàng máu tươi. Dùng kia cường hóa bản thân, tỉnh táo a, Thiệu Thiên Dương kêu sợ hãi, hỏa diễm quang cầu đột nhiên khẽ động, đều muốn chặn đứng ba phổ đế tư tháp, đừng mưu toan lao tới, ngươi như vậy sằng bậy, sẽ chỉ ở trong thời gian ngắn, khí huyết hao hết mà chết. Ở lại trong cấm địa, có lẽ còn có thể đợi đến lúc một đường sinh cơ, trùng kích, nhất định lập tức vẫn tịch, sinh cơ, ở đâu còn có sinh cơ à. Ba phổ đế tư tháp cười thảm, cấm địa ở chỗ sâu trong. Cũng là bị một chút cắt thịt, sớm muộn gì đều phải chết đi, hướng trời cấm địa, bất quá là lập tức tử vong, kết quả không có gì bất đồng. A Gia Tư không có tới, ta còn nguyện chờ đợi xuống dưới, các loại, đợi Diệt Tinh Hải những người kia đánh vào, nhưng hiện tại, Viêm Long tộc tộc trưởng, ném đi một câu nói như vậy, lại kịch liệt giãy giụa, đều muốn thử hướng trời luyện ma chi địa, tuy nhiên, hắn cũng biết, đây là muốn chết chi lộ, có thể hắn đã chẳng quan tâm rồi, đợi. Đợi đã nào. Đột nhiên, Thiệu Thiên Dương tiếng kêu sợ hãi, chạy suốt ba phổ đế tư tháp linh hồn, chờ một chút. Nhiếp Thiên, ta thấy được Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vậy mà cũng ở đây, luyện ma cấm trên không trung, ngũ đại tà thần vẫn như cũ ẩn nấp lấy, Nhiếp Thiên thì là lặng yên hiện lên, một cái môi giới huyết mạch xà ma đại tôn. Nói thầm một câu, Nhiếp Thiên đột nhiên tại A Gia Tư phía trước đứng lại, vất tay xuống xé ra, rầm ào ào. Nhiếp Thiên ngôi sao thần vực bỗng nhiên hiện lên, như một mảnh sáng chói lọi ngân hà, thình lình mà ngăn tại xà ma phía trước, thần vực. Quái tinh cổ điện, chiều cao 7-8 ngàn mét xà ma đại tôn, đầu lâu như núi, một đôi mắt dọc khép mở vào lúc, ở giữa, lại có màu đen tia chớp bắn ra, a, thần vực sơ kỳ mà thôi, hắc hắc, liền quái tinh cổ điện quý thương, đều bị vây ở khư giới, chính là thần vực sơ kỳ gia hỏa, cũng dám đến chúng ta luyện ma cấm địa, Nhiếp Thiên. Không ngờ đạp nhập thần vực. Thiệu Thiên Dương đạo kia hồn ảnh, đột nhiên vặn vẹo, giống như phát hiện bất khả tư nghị một màn, quá là nhanh, như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn dựa vào cái gì vượt qua nhập thần vực. Hỏng bét, hắn căng cơ, tất nhiên bất ổn. Sợ là mượn nhờ cái gì kỳ vật, chí bảo, mới miễn cưỡng nhập thần vực, trong lòng của hắn tràn đầy tiếc hận, cho rằng Nhiếp Thiên tiềm lực, chỉ sợ đều bị tiêu xài sạch sẽ rồi, thần vực, phải là Nhiếp Thiên cuối. Không có khả năng bất quá rộng lớn hơn khả năng, chỉ có hắn một cái. Viêm Long tộc ba phổ đế tư tháp, bởi vì Thiệu Thiên Dương kêu sợ hãi, cuối cùng tỉnh táo lại, nhưng mà chờ hắn thấy rõ hiện trạng về sau, lại ảm đạm thất lạc rồi, ta còn tưởng rằng, ở bên cạnh hắn, sẽ có toái tinh cổ điện, sẽ có mặt khác tam đại cổ xưa thần vực cường giả cùng đi, chẳng qua là hắn, đã đến lại có thể thế nào. Vận mệnh của hắn, đem cùng khuyển tử giống nhau. Bất quá là không công chịu chết mà thôi, ai, A Gia Tư chọn lựa cái này Nhiếp Thiên, không có kinh người thiên phú cùng tiềm lực, đáng tiếc chỉ là mãn hóa A, siêu, siêu. Chiếu, u, đột nhiên, ngăn ở xà ma phía trước ngôi sao thần vực, hóa thành từng đạo như thác nước lưu quang, Nhiếp Thiên sau đầu, thiên tinh hoa lặng yên hiện lên, vô số chói mắt tinh mang, theo thiên tinh hoa cành lá bên trong bão tố bắn ra, rót vào cái kia từng đạo lưu quang, biên độ tăng trưởng lấy Lưu Quang bên trong lực lượng, Thiệu Thiên Dương cùng ba phổ đế tư tháp chợt há to mồm, bọn hắn ngạc nhiên mà chứng kiến, đạo đạo Lưu Quang bên trong, giống như tràn đầy lấy vô số ngôi sao viên bi bên trong, rõ ràng còn có vô số ngôi sao pháp trận, oanh. Rầm rầm rầm, bị ngôi sao Lưu Quang đánh trúng xà ma đại tôn, rõ ràng lập tức da tróc thịt nứt ra, uốn lượn thân rắn, bị mở phần đông lỗ máu, cứ như vậy thoáng cái, xà ma đại tôn thương thế, lại sắp theo kịp ba phổ đế tư tháp rồi, làm sao có thể. Viêm Long tộc trưởng ba phổ đế tư tháp, nhịn không được hét trầm lên, cái kia Nhiếp Thiên, rõ ràng chẳng qua là thần vực sơ kỳ a, ta xem khí tức của hắn, vượt qua nhập thần vực thời gian, rõ ràng cực kỳ ngắn ngủi a. Hắn là con lai người. Chẳng lẽ là huyết mạch? Thiệu Thiên Dương con mắt, cũng mạnh mà sáng ngời, xà ma đại tôn màu tím ma huyết, như mưa như trút nước mưa to, rơi hướng luyện ma cấm địa, cái kia vô số miệng vết thương, đầy sao sáng sủa mà ra, lệnh xà ma đại tôn mấy ngàn thước thân rắn, giống như che tại thần bí tinh quang ở bên trong, nhìn xem thê mỹ, lại cực kỳ tàn khốc. A, xà ma đại tôn thống khổ. Chỉ cảm thấy hàng tỷ ngôi sao viên bi, dốc sức liều mạng hướng kia huyết nhục toản, chui vào, những cái kia ngôi sao viên bi, tựa như lưỡi dao sắc bén, ẩn chứa ngôi sao pháp tắc, phá hư lấy huyết nhục của hắn gân cốt, không có khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, bất luận cùng xà ma đại tôn so, vẫn là cùng Viêm Long A Gia Tư so sánh với, cũng không có so nhỏ bé, nhưng mà, phía dưới luyện ma cấm địa ở bên trong, có thể chứng kiến hắn những người kia, lại đột nhiên trầm mặt, thần sắc mặt ngưng trọng, nhất là ma tộc. Hai vị ma tộc đại tôn, bắt đầu vốn không có để ý ngoại giới chiến đấu, chủ yếu tinh lực, vẫn như cũ đặt ở Viêm Long tộc trưởng ba phổ đế tư tháp trên người. Bọn hắn đang mong đợi ba phổ đế tư tháp, đi cùng luyện ma cấm địa cấm chế đối kháng, tốt thu hoạch càng nhiều nữa khí huyết. Nhiếp Thiên tế ra ngôi sao thần vực, đột nhiên làm bị thương xà ma đại tôn, lập tức kinh động đến bọn hắn. Toái tinh cổ điện đấy, một vị nhân tộc thần vực. Trong đó một vị đại tôn, lạnh lùng trừng mắt Nhiếp Thiên. Quát, cẩn thận một chút. Chăm sóc một chút xà ma đại tôn, đừng làm cho hắn xảy ra chuyện, có lẽ không đến mức a. Một vị khác nói, luyện ma cấm địa bên trong, dốc sức liều mạng giãy dụa ba phổ đế tư tháp, đột nhiên tỉnh táo lại, hắn vẻ mặt hồ nghi đấy, nhìn xuống Thiệu Thiên Dương, kia mình đầy thương tích khổng lồ long thân, lại chậm rãi trầm xuống, long thân chìm, thừa nhận ma hỏa ăn mòn, ngược lại nhẹ rất nhiều, hắn lại từ từ mà đem thân rồng thu nhỏ lại một mảng lớn. Đang thu nhỏ lại trong quá trình, long lân ở dưới bộ phận miệng vết thương, đã ở chậm chạp khép lại, Thiệu Thiên Dương, vị kia Nhiếp Thiên. Thật có thể ngăn trở xà ma đại tôn. Hắn dùng hồn niệm hỏi thăm, ma hỏa ở bên trong, có chút tơ, tí ti, từng sợi hỏa diễm lưu quang, theo hắn đồng tử bay khỏi, ta không biết. Thiệu Thiên Dương hồn ảnh, tại ngọn lửa kia quang cầu bên trong lập lòe bất định, ta cùng hắn tách ra quá lâu, hơn nửa ngươi lực lượng của ta. Còn bị luyện ma cấm địa hạn chế lấy, cảm giác không đến hắn chân thật lực lượng. Bất quá, ngươi cái kia con út, có lẽ tạm thời không có việc gì rồi, trừ phi, dừng lại một chút, hắn ánh mắt phức tạp đấy, theo ngọn lửa kia quang cầu trông được hướng mặt khác ma tộc đại tôn, trừ phi hai người bọn họ, nhịn không được ra tay, A Gia Tư. Trở lại cho ta, cấm trên không trung, Nhiếp Thiên đột nhiên bạo rống, đưa tay chụp vào cái kia Viêm Long, bàn tay to của hắn. Bỗng nhiên phóng đại vô số lần, như sắc neo giống như, thần kỳ mà chế trụ A Gia Tư thiêu đốt thân rồng, A Gia Tư gào thét, vậy mà liều mạng đấy, đều muốn phóng tới luyện ma cấm địa, ma hỏa thiêu đốt luyện ma cấm địa, lệnh Nhiếp Thiên đều sinh ra một tia tim đập nhanh bất an, hắn và ngũ đại tà thần âm thầm câu thông, biết rõ cái kia cấm địa không phải chuyện đùa, không phải, Thiệu Thiên Dương cùng ba phổ đế tư tháp hai vị này, sao lại, há có thể bị ma tộc chính là trung giai đại tôn khó khăn. Bọn hắn đều bị vây khốn, bị ma hỏa đốt cháy dung luyện, A Gia Tư lao xuống đi, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết, hô, A Gia Tư Viêm Long chi thân, như một đạo hỏa diễm lưu quang, bị Nhiếp Thiên trực tiếp vung hướng tinh hải một chỗ khác, chủ nhân. A Gia Tư điên cuồng đưa tin, phát ra từng tiếng hồn niệm, thỉnh cầu hắn, đem ba phổ đế tư tháp theo luyện ma cấm địa cho giải cứu ra, ngươi ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi, đừng vướng bận rồi. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, hồn niệm chạy suốt kia sâu trong linh hồn, chợt quát khẽ, thiên một kinh cức thuật, mắt thường không cách nào nhìn thấu đấy, xà ma đại tôn trong cơ thể, rất nhiều ngôi sao lưu quang, phát sinh dị biến, lưu quang, cứng lại là một tiệt tiệt ống ánh nhánh cây,

nói, Minh Hồn tộc Đại Tôn, ta tất cả đều nhận ra, các ngươi năm vị vì cái gì ta không có ấn tượng, Tử Liêm Đại Tôn ma thân, mạnh mà sợ run đứng lên, các ngươi là Thiên Hồn Đại Tôn hỗ trợ, tùy tùng. Có thể các ngươi, không phải đã sớm chết vong sao? À, Phong Thiên Ma Tôn cùng Xà Ma Đại Tôn, nghe hắn vừa nói như vậy, cùng kêu lên kêu sợ hãi, oanh, cùng lúc đó, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhấc lên cuồng bạo huyết mạch chấn động, mạnh mà bành trướng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền cao tới 9.000m, 9.000m, Xà Ma Đại Tôn mắt dọc, chợt tràn đầy lấy sợ hãi, ngươi, ngươi, đáp lại hắn đấy, chính là Nhiếp Thiên một tiếng quát khẽ, sinh mệnh cấp thủ, cực nhanh tại Xà Ma Đại Tôn huyết nhục đấy, một đoạn đoạn ống ánh nhánh cây, khí huyết phải biến đổi, hấp lực phát sinh, chiếu, từng sợi, Xà Ma Đại Tôn hao phí vài vạn năm thời gian, vất vả khổ cực ngưng luyện ma huyết tinh hoa, hóa thành từng bó một huyết quang, dùng tốc độ khủng khiếp, rời Xà Ma Đại Tôn mà đi, hắn khổng lồ kia xà thân thể, rõ ràng trở nên khô quắc, máu đầm đìa miệng vết thương, có ma vụ sinh ra, Xà Ma Đại Tôn thê lương kêu thảm, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, một cổ âm lãnh, ẩm ướt hồn lực, như là hóa thành hắn lưỡi rắn, kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, hồn thuật, Nhiếp Thiên cười nhạo lấy, không chút hoang mang mà đem u hồn quyền trượng gọi ra, tùy tùy tiện tiện đấy, ngăn trở trước mắt, u hồn quyền trượng. Xà Ma Đại Tôn hoảng sợ biến sắc, Minh Hồn tộc u hồn quyền trượng, vì cái gì trong tay ngươi? Ngươi đến tột cùng là người nào, đều không liên quan gì đến ngươi rồi. Nhiếp Thiên bình tĩnh, dù sao ngươi đã bị chết, vừa mới nói xong, hắn lại gọi ra cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, quát nhẹ, liệt vực, đang vào tia máu, ô lưới giống như, đem Xà Ma Đại Tôn bao phủ, Xà Ma Đại Tôn khổng lồ ma thân, như bị phanh thây xé xác, miệng vết thương lập tức nhiều ra nghìn lần, cuồng bạo cự thú huyết mạch chi lực, thuận thế thẩm thấu, phá hư lấy Xà Ma Đại Tôn xương cốt huyết mạch, Nhiếp Thiên sinh mệnh cấp thủ thì là toàn diện bộc phát, nồng đậm vô cùng, trùng trùng điệp điệp huyết nhục tinh khí, tại sinh mệnh cấp thủ dưới tác dụng, theo Xà Ma Đại Tôn trong cơ thể sói mòn mà đến, hòa tan vào hắn, từng dọc một tánh mạng máu huyết, nhanh chóng mà ký kết đi ra, bị hư không linh tộc hại, biến mất tại Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể tánh mạng máu huyết, thông qua vị này Xà Ma Đại Tôn tử vong, bị cực nhanh mà đền bù, Xà Ma Đại Tôn, dù sao vì trung giai Đại Tôn, hắn dài dằng dặc tuổi thọ ngưng luyện khí huyết tinh hoa, đủ để đền bù tất cả, rất nhanh, Nhiếp Thiên hao phí tánh mạng máu huyết, liền toàn bộ khôi phục, mới huyết nhục tinh khí, bị tánh mạng huyết mạch nuốt hết, trợ tánh mạng huyết mạch hướng thập giai lột xác, tích lũy kiên dày khí huyết năng lượng, trốn, Phong Thiên Ma Tôn cùng Tử Liêm Đại Tôn, vừa nhìn tình huống không ổn, đã hướng luyện ma cấm địa bay khỏi, đáng tiếc, bọn hắn chẳng qua là trung giai Đại Tôn, mà ngũ đại tà thần hôm nay lực lượng, đều khôi phục lại đẳng cấp cao trình độ, hơn nữa ngũ đại tà thần thân thể thân cường hãn trình độ, cũng không kém cỏi bọn hắn. Luyện ma cấm địa bên trong, hàng tỷ ma trùng, ma thú, tiếng gầm gừ, tiếng thét chói tai, dần dần dẹp loạn, đã mất đi ba vị đại tôn tọa trấn, những cái kia ma trùng, ma thú, cửu giai ma tộc tộc nhân, không có tiếp tục hướng Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc trưởng khai đao, bọn hắn tại yên lặng chờ, Thiệu Thiên Dương cùng ba phổ đế tư tháp, thì là ngơ ngác nhìn về phía miệng giếng giống như mái vòng miệng, bọn hắn chứng kiến ngũ đại tà thần hiện ra lúc, đã biết rõ thế cục đột biến, có thể cái loại này biến hóa, làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, Minh Hồn tộc Đại Tôn, vì sao nghe lệnh bởi Nhiếp Thiên, các loại, đợi Nhiếp Thiên bộc phát huyết mạch, lập tức 9.000m, 9.000m, lúc, Thiệu Thiên Dương cùng ba phổ đế tư tháp càng là hoảng sợ biến sắc, hoàn toàn bị Nhiếp Thiên rung động, vị này, thực đúng là Nhiếp Thiên. Ba phổ đế tư tháp thì thào nói nhỏ, toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên. Thiệu Thiên Dương mỗi lần một chữ, đều tràn đầy lấy kích động cuồng hỷ, những năm này, tại trên người của hắn, đến cùng đã xảy ra bao nhiêu việc lạ. Mới bao nhiêu thời gian, hắn vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế a, ta hiểu được. Ba phổ đế tư tháp tỉnh ngộ lại, phấn khởi nói, quyển tử chủ động bay ra, chính là hắn xếp đặt thiết kế dụ dỗ Xà Ma Đại Tôn đi ra, cái kia năm vị rõ ràng cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn Minh Hồn tộc tộc nhân, thì là đang âm thầm, chờ Phong Thiên Ma Tôn cùng Tử Liêm Đại Tôn, Thiệu Thiên Dương nhãn tình sáng lên, không sai. Ma tộc Đại Tôn tại luyện ma cấm địa, hắn chỉ sợ cũng không có biện pháp đuổi giết, ly khai luyện ma cấm địa, không thể dựa cấm địa lực lượng, hắn ba vị Đại Tôn lực lượng, dĩ nhiên là không cách nào cùng hắn chống lại rồi, không thể tưởng được a, thật sự không thể tưởng được. Ba phổ đế tư tháp không ngừng cảm thán, A Gia Tư cái kia khốn nạn, rõ ràng đã tìm được một cái chủ nhân tốt, bồng bồng huyết vũ, theo luyện ma cấm địa trên không, không ngừng ném đi huyết vũ, phần lớn thuộc về xà ma đại tôn, còn có một chút đến từ phong thiên ma tôn cùng tử liêm đại tôn, cấm địa trong lỗ thủng, từng vị cửu giai ma tộc tộc nhân, lặng lẽ đi ra, thân hình kịch liệt run rẩy, đã không hề đi quản ba phổ đế tư tháp cùng Thiệu Thiên Dương, bọn hắn đã biết rõ, ba vị trấn thủ ở này đại tôn, đều gặp không may hại, lại không có một cái nào ma tộc tộc nhân, dám can đảm lao ra luyện ma cấm địa, chỉ có thể ở ma hỏa ở bên trong, khi thì nhìn bầu trời, tự hỏi, nên như thế nào đối phó Nhiếp Thiên, hình thể như núi Nhiếp Thiên, khí huyết hải triển khai, rơi vào ba vị ma tộc đại tôn tầm đó, phong thiên ma tôn cùng tử liêm đại tôn, tại ngũ đại tà thần hợp lực công kích đến, bị cắn xé huyết nhục lẫn lộn, thi thể chia lìa, từng dọc một ma huyết như thủy tinh, quay tròn xoay tròn lấy, ý đồ thoát đi, có thể ngũ đại tà thần, liên thủ bố trí xuống một phương thanh minh kết giới, làm bọn hắn hồn niệm, máu huyết, một mực thoát đi không xuất ra, ba vị ma tộc trung giai đại tôn. Nhiếp Thiên hắc hắc cười nhẹ lấy, tánh mạng của ta huyết mạch, luyện hóa ba vị này đại tôn, cố gắng có thể ngủ đông, ở ẩn, có đột phá đến thập giai tư cách, vù vù vù, nồng đậm khí huyết hải, dùng hắn làm trung tâm, hướng ba vị đại tôn lan tràn mà đi, khi hắn khí huyết hải ở bên trong, có ngàn vạn đỏ thẫm tia máu, linh xà giống như, điện cực nhanh lấy, khí huyết hải, một đụng chạm lấy ba vị đại tôn, những cái kia đỏ thẫm huyết xà ở bên trong, càng thật nhỏ tánh mạng huyết mạch hào quang, liền bạo phát đi ra, đem sinh mệnh cấp thủ lực lượng, trình độ lớn nhất phát huy được, tốt tràn đầy huyết nhục năng lượng, thời gian như thoi đưa, ma tộc ba vị đại tôn, như núi giống như thi thể, theo huyết nhục năng lượng biến mất, đã thu nhỏ lại đến hơn 10 mét tả hữu, không hề có sáng sủa ma quang, theo bọn hắn trong thi thể tách ra, ào ào, Nhiếp Thiên trong gân mạch, huyết dịch chảy xuôi thanh âm, chảy xiết vô cùng, hắn phóng xuất ra khí huyết hải, dùng kia làm trung tâm, tràn ngập mấy ngàn thước, hô, mấy chiếc ma tộc ngân hà cổ hạm, trải qua dài dòng buồn chán tinh lộ con đường trải qua, qua sông ngân hà, cực nhanh mà đến, đột nhiên, những cái kia ngân hà cổ hạm bên trên ma tộc tộc nhân, chú ý tới ba vị đại tôn thu nhỏ lại thi thể, bọn hắn gào khóc tiếng kêu kỳ quái lấy, đang muốn truyền lại mệnh lệnh, chỉ thấy đỏ thẫm huyết hải, bỗng nhiên tràn ngập mà đến, thời gian nháy con mắt, mấy chiếc kia ma tộc ngân hà cổ hạm, đã bị Nhiếp Thiên khí huyết hải nuốt hết, tất cả ma tộc tộc nhân, cổ bên trong hạm chuyển vận phần đông ma trùng, ma thú, bồng một tiếng bạo diệt, ngưng vì từng sợi màu tím huyết vụ, trở thành Nhiếp Thiên khí huyết hải một bộ phận, Nhiếp Thiên khí huyết hải, tựa như có thể nuốt hết chúng sinh huyết sắc vực sâu, nhóm thứ năm rồi, luyện ma cấm địa ở bên trong, Thiệu Thiên Dương thì thào nói nhỏ, hắn không còn là dùng hỏa diễm quang cầu hình thái xuất hiện, cũng không phải thần chi pháp tướng, mà là dùng bản thể bộ dáng, phần đông hỏa diễm pháp trận, vần quanh kia thân, ương ngạnh mà cùng ma hỏa chống lại lấy, cái này tầm 10 ngày, tất cả ma tộc ngân hà cổ hạm, vốn nên vùi đầu vào luyện ma cấm địa ma trùng, ma thú, đều bị Nhiếp Thiên đuổi giết, Thiệu Thiên Dương thần sắc, cực kỳ khó được đấy, xuất hiện một tia nhẹ nhõm, không có đến tiếp sau ma trùng, ma thú khí huyết cung cấp nuôi dưỡng, không có cái kia ba vị ma tộc đại tôn, hợp lực biên độ tăng trưởng luyện ma cấm địa ma hỏa uy lực, chúng ta tiêu vong tốc độ, rõ ràng chậm chễ chậm lại, đúng vậy a, cuối cùng là thoáng thở dài một hơi. Ba phổ đế tư tháp long thân, còn đắm chìm ở ma hỏa ở bên trong, có thể hắn nhạy cảm mà cảm ứng ra, bởi vì hắn chìm tại hạ lúc nãy, không có đụng vào những cái, kia cấm chế, ma hỏa đối, với, thương thế của hắn ngấn, yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần, theo ta bị giam cầm tại chỗ này tính lên, trong khoảng thời gian này đều là thoải mái nhất đấy, tại luyện ma cấm địa, bọn hắn bao giờ cũng đều tại gặp ma hỏa ăn mòn, mà không chiếm được bổ sung, tích lũy tháng ngày xuống, cuối cùng có một ngày, bọn họ viêm năng, khí huyết đem hao hết, khi đó, liền là bọn hắn tận thế, trước kia, bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, tận thế là càng ngày càng gần, nhưng mà, theo ba vị ma tộc đại tôn, bị Nhiếp Thiên đuổi giết, theo đến tiếp sau ma trùng, ma thú, đều bị Nhiếp Thiên khí huyết hải nuốt hết, áp lực của bọn hắn lập tức giảm bớt rất nhiều lần, tuy nhiên lực lượng của bọn hắn, vẫn bị ma hỏa ăn mòn, có thể ăn mòn tốc độ, đã chậm đến bọn hắn có thể tiếp nhận tình trạng, hô. Ngũ đại tà thần giữ tận cự ảnh, vây quanh luyện ma cấm địa, không ngừng cực nhanh lấy, xoẹt, Thỉnh thoảng đấy, luyện ma cấm địa phía trên, có màu xanh u tia chớp lóe lên rồi biến mất. Mỗi khi giờ phút này, thì có một pho tượng tà thần phát ra thở nhẹ. Đó là hồn niệm bị ma hỏa hết cảm nhận sâu sắc, không được. Thị sát tà thần lượng vòng lấy, nói, luyện ma cấm địa, quả nhiên không hổ là khư giới cấm địa một trong. Chúng ta hồn niệm, đều không thể thẩm thấu đến cấm địa ở trong, chúng ta chỉ có thể mơ hồ chứng kiến vị kia nhân tộc, còn có đầu kia viêm long, có thể tưởng tượng muốn câu thông bọn hắn, một điểm khả năng cũng không có, ta cũng không có biện pháp câu thông. Viêm long A-gia-tư nói, chủ nhân bên kia. Sợ hãi tà thần nhíu mày, thật sâu nhìn thoáng qua nhiếp thiên, nói, ta cảm giác lần này chủ nhân, ăn chán chê ba vị ma tộc đại tôn khí huyết, có hy vọng lệnh huyết mạch lột xác, bất quá, luyện ma cấm địa biến đổi lớn, cũng sẽ, biết, dẫn phát ma tộc trung chuyển. Khả năng, không cần quá lâu, sẽ gặp có ma tộc cường giả, vô cùng vô tận dũng mãnh vào mà đến, không sai. Thị sát tà thần nói, nếu, có thể đem phía dưới hai vị. Theo luyện ma cấm địa giải cứu ra. Cuồng nộ tà thần trầm ngâm một chút, có hai người bọn họ, hơn nữa chủ nhân cùng chúng ta, khư giới muốn nhấc lên một hồi bạo loạn. Ma tộc, cử động toàn tộc chi lực, đều muốn bình phục trận này bạo loạn, đều chưa hẳn có khả năng. Cấm địa A, cấm địa ma hỏa, ngay cả chúng ta hồn niệm đều có thể thiêu đốt, chúng ta thân thể thân, cũng không chịu nổi ma hỏa. Sợ hãi tà thần thật sâu thở dài, lại là mấy ngày. Trấn thủ luyện ma cấm địa đấy, ba vị ma tộc đại tôn, hô một tiếng, lại tan thành mây khói. Ba vị đại tôn, thi thể thành tro tàn, không còn một tia dấu vết, trôi lơ lửng ở nhiếp thiên bên cạnh. Chuôi này u hồn quyền trượng, bỗng nhiên tách ra màu xanh thần huy, diệu năm vị tà thần, mi tâm lăng hình tinh thể, đều tuôn ra kỳ mang. U hồn quyền trượng lên, trong đó một cái vẽ khắc minh hà, ào ào xôn xao mà chảy xuôi theo, ở đằng kia minh hà bên trong. Hình như có vô số màu xanh chùm tia sáng, một một khi bộc phát, a, ngũ đại tà thần con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, cái kia khắc khắc ở u hồn quyền trượng minh hà, mắt của bọn hắn đồng tử, giống như xuyên thấu qua cái kia minh hà, thấy được phát sinh ở ám hồn vực dị biến, ám hồn vực, bao quanh vực giới đấy, cái kia đồn đại vì thiên hồn đại tôn chủ hồn diễn biến minh hà, bên trong có phần đông màu xanh chùm tia sáng, điên cuồng muốn nổ tung lên, ngàn vạn năm đến. Bị thiên hồn đại tôn lạc ấn đấy, đủ loại tinh diệu hồn bí mật thuật, giống bị nhen nhóm làm nổ, không còn tồn tại. Có phần đông tìm hiểu cái kia minh hà, thông qua trong đó hồn chi tinh diệu, đến tu luyện hồn thuật minh hồn tộc tộc nhân, quá sợ hãi, bỗng nhiên dựng lên, ta, của ta hồn niệm, lại bị minh hà bài xích rồi, ta cũng vậy. Của ta một đám tinh hồn, còn ở bên trong tìm hiểu một loại hồn thuật. Trong lúc đó, của ta đạo kia tinh hồn. Lại bị quăng đi ra ngoài, chuyện gì xảy ra? Này Minh Hà, vì cái gì phát sinh biến đổi lớn, biết chết liền a? Rất nhiều minh hồn tộc tộc nhân, đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vì cái kia Minh Hà đại biến, bốn phía bôn tẩu bẩm báo, Minh Hà dị biến tin tức, trong thời gian ngắn, ngay tại khư giới tản ra, hầu như đồng thời, tương ứng ma tộc tất cả đại ma vực, cũng bộc phát ra một cái tin tức kinh người, tất cả đi đến hướng luyện ma cấm địa tộc nhân. Đều đã mất đi liên hệ, luyện ma cấm địa, sợ đã xảy ra động trời biến đổi lớn, chẳng lẽ, luyện ma cấm địa không có vây khốn Thiệu Thiên Dương, còn có đầu kia lão long, không có khả năng, mặc dù không có ba vị đại tôn tọa trấn, dùng luyện ma cấm địa cấm chế, đều có thể lại để cho Thiệu Thiên Dương cùng cái kia lão long ra không được, tại luyện ma cấm địa uy lực xuống, bọn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.